vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 571. Cổ tộc sở ra. Y phi mạch lần sau gặp được, nhưng là không có vận khí tốt như vậy. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng băng lãnh, trong lòng đã trải qua coi Y phi mạch là thành người chết. Nếu như không phải túi ông kịp thời chạy đến, hắn Tiêu Phàm đã chết tại ninh gia trên tay, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua Y phi mạch. Dù là Y Vân mặt mũi đều không dùng được, dù sao Tiêu Phàm đã trải qua xem ở Y Vân trên mặt mũi, vòng qua Y phi mạch một lần, đã ngươi Y phi mạch không cảm kích, ngược lại lấy oán trả ơn, Tiêu Phàm lại có cần gì phải nhiệt tình mà bị hờ hững. Điều kiện thứ hai, Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Nam Cung Vũ nói: "Chỉ liệu lão nhị thương thế, ta có nắm chắc, nhưng là cần 3000 vạn thượng phẩm hồn thạch." 3000 vạn. Nam Cung Vũ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm tu bổ hồn hải cùng chiến hồn phương pháp chỉ cần hồn thạch? "Ngươi trước hãy nghe ta nói hết." Tiêu Phàm khoát tay một nói: "Những cái này hồn thạch chỉ là thứ nhất, mặt khác ta cần bát phẩm đoạn long căn một đoạn, một gốc bát giác huyền băng thảo, một gốc bát phẩm địa viêm đảm, một gốc thất phẩm thiên thiền linh diệp." Tiêu Phàm liên tiếp nói 12 loại linh dược, Nam Cung Vũ nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tiêu Phàm nói tới 12 loại trong linh dược, kém cỏi nhất đều là thất phẩm linh dược, càng là có 3 loại bát phẩm linh dược. Những linh dược này thế nhưng là giá trị liên thành, không ít hơn ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, cho dù có thượng phẩm hồn thạch, cũng chưa chắc có thể tìm nói. Trong vòng 3 canh giờ, ta muốn gom góp, có lẽ Nam Cung đế chủ cũng có chút độ khó, vạn nhất thu thập không đủ mà nói, lão nhị. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ là có chút độ khó sao? Mẹ, tiểu tử này nhất định chính là ăn thịt không nhà xương. Nam Cung Vũ trong lòng oán thầm không thôi, thế nhưng là hắn lại không được dám nói ra. Hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm cũng không có hoàn toàn tin tưởng bản thân, nếu như ngay cả điểm ấy đồ vật cũng không nguyện ý lấy ra, hắn lại chứng minh như thế nào trước đó nói tới mọi thứ đều là đối đâu. Tiêu Phàm tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, đây cũng là đối Nam Cung Vũ một khảo nghiệm, hắn cũng không tin đường đường Nam Cung gia tộc liền điểm ấy cái gì cũng không lấy ra được. "Tốt, ta ngay lập tức đi góp." Nam Cung Vũ hít sâu một. "Cái thứ ba điều kiện đâu?" "Lão nhị có ngài dạng này phụ thân là hắn phúc khí." Tiêu Phàm cười cười nói. Nam Cung Vũ khóe miệng giật một, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, hắn chỗ nào nghe không ra Tiêu Phàm đây là lời nói bên trong có chuyện, một câu hai ý nghĩa đã là tại tán dương hắn, cũng là tại châm chọc hắn. "Cái thứ ba điều kiện." Nói đến đây Tiêu Phàm thần sắc bỗng ngưng tụ. "Ta nghĩ biết rõ sở ra sự tình, ngươi chỗ biết rõ tất cả liên quan tới sở ra sự tình." "Sở ra?" Nam Cung Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, thần sắc hơi động một chút, con ngươi nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, tràng diện lập tức tựa như lâm vào yên lặng, hồi lâu Nam Cung Vũ mới nói: "Tiêu Phàm, cái này cùng trị liệu Cửu Nhi nên không quan hệ à?" "Đây là ta điều kiện." Tiêu Phàm ngữ khí thập phần kiên định, hắn biết rõ, sở ra sự tình Nam Cung Vũ khẳng định biết rõ rất nhiều. Nếu như ngay cả Nam Cung Vũ đều không biết, Đại Ly Đế Triều cũng không mấy người biết rõ. "Đây không tính là ngươi điều kiện." Nam Cung Vũ lắc đầu tựa như không nguyện ý thổ lộ bất luận cái gì liên quan tới sở ra sự tình, lập tức lại nói: "Tiêu Phàm, ngươi theo ta đã từng một vị cố nhân dung mạo rất giống, hơn nữa, hắn cũng đến từ Đại Yến Vương Triều, cũng họ Tiêu." Nghe vậy, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kích động vô cùng, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống tới, nói: "Thế nhưng là kêu Tiêu Trường Phong, ngươi chẳng lẽ là?" Nam Cung Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cũng khó che đậy vẻ kinh ngạc. "Ngươi thế nhưng là Đại Ly Đế Chủ, không khó được tiểu tử tin tức a. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Nam Cung Vũ, dựa theo lẽ thường tới nói, Nam Cung Vũ phải có bản thân tất cả tin tức mới đúng. Nam Cung Vũ lắc đầu, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nói: cái khác bất luận kẻ nào tin tức, ta đều có thể trong vòng vài ngày tra được, nhưng là ngươi tin tức, ta lại chỉ có thể tra được Đại Yến Vương Triều, lại xuống dưới, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì dấu vết. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, bản thân một nho nhỏ con em Tiêu gia mà thôi, Tiêu Thành khoảng cách Đại Yến Vương Thành cũng không phải rất xa, tra được bản thân thân phận rất khó sao? Ngươi là nói có người từ đó cản trở, ngăn cản các ngươi tiếp tục tra xuống dưới. Tiêu Phàm tâm tư sáng tỏ, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Không sai, Phàm là tiếp tục thâm nhập sâu truy cứu ngươi thân phận người, đều sẽ không hiểu thấu biến mất, 8-9 phần 10 là chết. Nam Cung Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi cũng có chút biến hóa. Ngươi đoán không sai, Tiêu Trường Phong là ta phụ thân. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì giấu riêng, bởi vì chuyện này, muốn giấu riêng cũng không gạt được. Quả là thế. Nam Cung Vũ đáy mắt chỗ sâu khó nén vẻ kinh ngạc, thở dài nói. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng là Tiêu Trường Phong tái sinh đâu. Ngươi trước đó gặp qua ta. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi chém giết Tần Đao ngày đó. Nam Cung Vũ không có dấu riêng, nhìn về phía Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Hiện chất, liên quan tới sở gia, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá, ngươi cũng đến đáp ứng ta một cách điều kiện. Yên tâm, ta sẽ không nói là ngươi tiết lộ. Tiêu Phàm không chút do dự nói. Không phải cái này. Nam Cung Vũ lắc đầu. Ta muốn nói là, tại các ngươi cũng không đủ thực lực trước. Hoặc có lẽ là, ngươi không có đột phá chiến đế cảnh trước, không thể tìm sở ra báo thù. Báo thù. Tiêu Phàm mặc dù sớm có một chút phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, gật gật đầu nói. Tốt. Nam nhân nói chuyện cần phải giữ lời. Nam Cung Vũ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói. Kỳ thật, mẫu thân ngươi chính là sở ra người. Sở ra. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong nháy mắt nghĩ đến trên cẩu ngọc bội, thế nhưng là mẫu thân mình cùng cái này sở ra làm sao sẽ có quan hệ đâu. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Nam Cung Vũ cũng không nóng nảy, tiếp tục nói. Ta nói sở ra, không phải cái này sở ra, mà là cổ tộc sở ra, ta Đại Ly Đế Triều sở ra, chỉ bất quá là sở ra chi nhánh mà thôi. Chi nhánh. Đây là ý gì? Mặc dù nghi ngờ trong lòng không thôi, nhưng là Tiêu Phàm lại không có quấy rầy, tiếp tục nghe Nam Cung Vũ nói ra. Tại phần lớn người xem ra, chiến hồn đại lục, cửu đại thánh thành vi tôn, cửu đại thánh thành chính là quái vật khổng lồ kỳ thật, có một chút đại gia tộc tồn tại mấy ngàn trên vạn năm. So cửu đại thánh thành còn phải xa xưa hơn, những cái này được xưng là cổ tộc, liền tựa như sở ra. Sở gia truyền thừa cực kỳ lâu đời, thậm chí có nghe đồn sở gia từng sinh ra chiến thần cường giả, dù là bây giờ không còn trước kia, sở gia cũng không phải gia tộc khác cùng thế lực có thể so sánh. Liền lấy Vô Song Thánh Thành tới nói đi, sở gia chính là số một số hai đại gia tộc, mà cái này sở gia vẫn như cũ chỉ là cổ tộc sở gia chi nhánh, một chi nhánh. Liền có thể tại bàn căn giao thoa Vô Song Thánh Thành chiếm cứ một phe thế lực, ngươi có thể tưởng tượng sở ra mạnh bao nhiêu. Nghe thế, Tiêu Phàm cũng đổ hút ngụm khí lạnh, cái này sở ra thực có đáng sợ như vậy sao? Không đợi Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nam Cung Vũ lại tiếp tục nói. Mẫu thân ngươi chính là đến từ cổ tộc sở ra, năm đó sự tình ta cũng biết rõ không nhiều. Ta chỉ biết rõ, ngươi phụ thân cũng là bị sở ra cho mang đi, về phần tại sao, ta liền không được rõ ràng. Sở ra sao? Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một tia ngập trời lệ khí. Hiện chất, ngươi thực lực quá yếu, tốt nhất đừng bại lộ ngươi thực lực, có người thay ngươi biến mất dấu vết, đó là không còn gì tốt hơn. Nam Cung Vũ vội vàng khuyên. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên người lệ khí biến mất, lại an ủi. Đương nhiên, ngươi cũng không muốn sợ hãi, cổ tộc bình thường là sẽ không nhúc tay ngoại giới sự vật. Hơn nữa, tại Vô Song Thánh Thành cũng không phải sở ra vì lớn. Qua mấy tháng, Vô Song Thánh Thành chiến hồn điện sẽ đến người tuyển bạc thiên tài tu sĩ tiến vào Vô Song Thánh Thành. Đến lúc đó, ngươi có thể gia nhập gia tộc khác cùng tôn môn, đây đều là có thể. Ta biết phải làm sao. Tiêu Phàm gật gật đầu, tin tức này cho hắn lực trùng kích quá lớn, cần thời gian đi tiêu hóa. Mặt khác, ta nghĩ thay ấy Nguyệt Sinh cầu xin tha. Nam Cung Vũ đột nhiên lại nói ra, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Tiêu Phàm đã từng cũng đã có nói, trong vòng một năm lấy ấy Nguyệt Sinh trên cổ đầu người, lấy Tiêu Phàm thực lực, có lẽ căn bản không cần thời gian một năm. Làm sao, hắn nguyên lai cũng sợ chết a. Tiêu Phàm cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Nam Cung Vũ cũng thở phào, bởi vì hắn biết rõ ấy Nguyệt Sinh xem như bảo trụ một mạng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 572. Đốn ngộ, tam trọng sát ý. Đế triều phía trên có thánh thành, Tiêu Phàm sớm đã rõ ràng, thậm chí hắn còn biết rõ thánh thành phía trên có một tòa thần thành, chỉ là vì sao Nam Cung Vũ không có nói tới đôi câu vài lời đâu. Là Nam Cung Vũ không nói. Tiêu Phàm lắc đầu, Nam Cung Vũ trong miệng cổ tộc sở ra, hắn phân lượng cũng không nhỏ, hắn không cần thiết giấu riêng bản thân. Kể từ đó, liền chỉ có một khả năng, chính là Nam Cung Vũ bản thân đều không biết thần thành tồn tại, hay là thần thành bản thân đã sớm không còn tồn tại. Về phần sở ra, Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ có thể vứt qua một bên, hiện tại hắn thực lực còn quá yếu. Nếu như cứ như vậy tìm tới cửa đi, rất có thể trực tiếp bị gạt bỏ. Muốn cứu ra ra ra cùng phụ mẫu bọn hắn, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Mẫu thân dù sao cũng là sở ra người, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ giết phụ thân và ra ra. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tiêu Phàm rất rõ ràng, muốn cứu ra Tiêu Hạo Thiên, không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn nho nhỏ chiến hoàng cảnh tại đại ly đế triều sở ra trước mặt đều không đủ nhìn. Lại càng không cần phải nói Vô Song Thánh Thành sở ra, về phần cổ tộc sở ra, Tiêu Phàm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Việc cấp bách, tăng lên bản thân thực lực mới là mấu chốt nhất, chỉ là muốn tăng lên bản thân thực lực cũng không phải đơn giản sự tình. Sau 3 tháng sát vương thí luyện, hẳn là rất tốt con đường, chỉ có tại huyết cùng sát bên trong mới có thể nghiền ép ra ta tiềm năng, mau chóng đột phá tuyệt thế chiến hoàng. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng kiên định. Hơn nữa, muốn đột phá chiến đế, nhất định phải đạt được vô tận chiến quyết để bắt trọng mới được. Vô tận chiến quyết vốn là tu la điện đồ vật, rất có thể xuất hiện ở huyết lâu bên trong. Hiện chất 3.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, còn có linh dược, đêm nay ta thay ngươi đưa tới. Nam Cung Vũ đứng ở đằng xa hôn mê bàn tử bên người, nhìn thấy bàn tử khí tức bình ổn, rõ ràng chính là khôi phục hồn hải dấu hiệu, Nam Cung Vũ trên mặt cũng hiện ra tiếu dung. Tiêu Phàm quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, là một trọng tình trọng nghĩa người. Hơn nữa còn thật có chữa trị hồn hải cùng chiến hồn năng lực, bằng không mà nói, hắn sẽ phải hối hận cả đời. Ngày mai buổi sáng thay ta đưa tới là được. Tiêu Phàm cũng không khách khí, những hồn thạch đó là hắn vì đột phá chiến hoàng hậu kỳ làm chuẩn bị, mà linh dược lại là vì luyện chế thất phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan cùng cứu chữa mạc thiên nhai chỗ cần vật liệu. Trong thời gian ngắn hắn muốn tìm đủ những linh dược này trên cơ bản không có khả năng, cho nên liền dọa dẫm Nam Cung Vũ một phen, may mắn là Nam Cung Vũ cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần du thiên ngoại, Nam Cung Vũ đáp một tiếng liền rời phòng, hồi lâu Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên, phía sau một cỗ ý lạnh đánh tới. Tiêu Phàm trên người một cỗ cường đại sát ý bộc phát ra, đưa tay chính là một đạo kiếm chỉ vung ra. Phản ứng còn không chậm. Một cái tay khô gầy tùy tiện bắt lấy Tiêu Phàm kiếm chỉ, ngay sau đó một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Lão sư, ngài lúc nào đến? Tiêu Phàm vội vàng thu liếm sát ý, nhìn về phía đối diện túi ông nói. Đến có chút thời điểm, gặp lại ngươi đang suy nghĩ sự tình, liền không có quấy rầy ngươi. Túy ông nhấp một hớp rượu. Trước đó ngươi chạm tới để tam trọng sát ý biên giới có thể có cái gì thu hoạch. Tiêu Phàm lắc đầu cười khổ nói. Không thu hoạch được gì. Ý cảnh tư vô phiêu miêu, xác thực không phải dễ dàng như vậy có thể lãnh ngộ được. Dù là chiến thánh cũng vô pháp trợ giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân. Túy ông an ủi. Ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, ý cảnh xác thực quá mức huyền diệu. Hắn vừa mới chạm tới để tam trọng sát ý, cũng cảm giác cả người thực lực cường đại rất nhiều. Nếu là thật lĩnh ngộ để tam trọng sát ý, há không phải càng thêm cường đại. Gặp lại ngươi lo lắng bộ dáng, có chuyện gì cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể giải quyết ngươi vấn đề. Túy ông cười nói, ta. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn lắc đầu cười nói. Lão sư, ta không có việc gì, bất quá qua 2-3 tháng, ta chuẩn bị rời đi một chuyến Ly Hỏa Đế Đô, lại bên ngoài giải sầu một chút. Tiêu Phàm vốn chuẩn bị đem Sở Gia cùng Sát Vương thí luyện sự tình nói với Túy ông một lần, nhưng cuối cùng vẫn bác bỏ, Túy ông thực lực là không yếu, liền thánh thành người đều e ngại. Nhưng là Sở Gia cũng không chỉ là thánh thành gia tộc có thể so sánh, lấy Túy ông tính tình, lại không có khả năng từ bỏ bản thân mặc kệ, đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ liên lụy hắn. Về phần Sát Vương thí luyện, Tiêu Phàm cảm giác vẫn là không muốn bại lộ bản thân thân phận muốn tốt, dù sao, Huyết Lâu tại những người khác trong mắt, có thể không phải là cái gì quang minh chính đại tồn tại. Túy ông mị mị hai mắt. Cuối cùng vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Không có việc gì liền tốt, ra ngoài giải sầu một chút cũng tại tình lý bên trong, có lẽ có thể kiến thức một không giống thế giới đâu. Tốt, lão đầu qua mấy ngày cũng chuẩn bị khắp nơi đi nhìn xem, không thứ gì khiến cho ngươi, chỉ tặng ngươi một câu. Làm Tiêu Phàm còn chuẩn bị nói cái gì lúc Túy ông đột nhiên nói ra. Lão sư mời nói. Tiêu Phàm một mặt thủ giáo bộ dáng, cúi đầu cung kính nói. Tướng do tâm sinh, sát do tâm khởi, chân chính giết chóc, không vì cảm xúc chi phối, người như vậy mới có thể siêu thoát tại sát bên ngoài. Túy ông khàn khàn thanh âm vang lên càng ngày càng nhỏ. Chân chính giết chóc, không vì cảm xúc chi phối. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm Túy ông câu nói kia. Tiêu Phàm tựa như lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong, liền Túy ông rời đi đều không biết, chỉ có câu nói kia một mực quấn quanh ở hắn bên tai. Giờ khắc này Tiêu Phàm trong lòng tựa như sáng tỏ thông suốt, tối tăm bên trong bắt lấy cái gì, nhưng lại không có bắt được. Tiêu Phàm nhắm mắt lại, cả người buông lòng tới cực điểm, cả người tản mát ra một cỗ siêu nhiên khí tức, không nhiễm bụi bặm. Không mang theo một tia khói lửa. Tại hắn quanh thân có từng đạo vi diệu khí tức lấp lóe tựa như kiếm khí, lại tốt dường như đao khí, biến hóa khó lường, bọn chúng vây quanh Tiêu Phàm mỗi một tấc da thịt xoay tròn, nhưng là lại không đụng tới hắn y phục. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, rõ ràng là thực chất hóa sát khí, nhưng lại tản ra một cỗ xuất trần khí tức. Thực sự quá dường dị. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, người bình thường căn bản là sẽ không tin tưởng. Đốn ngộ. Đây là giờ phút này Tiêu Phàm tiến vào một loại trạng thái, bởi vì Túy ông một câu mà có cảm xúc, bước vào nào đó một cửa ải, đây là một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Cho dù là Tiêu Phàm bậc này đáng sợ thiên phú, cũng là lần thứ nhất tiến vào đốn ngộ cảnh giới, có thể nghĩ tiến vào loại cảnh giới này gian nan. Nhưng mà đạt được lợi ích cũng là to lớn, dù là tu vi không có chỗ tăng lên, Nhưng ở võ đạo một đường bên trên, sẽ ít rất nhiều bụi gai cùng gông cùm xiềng xích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm trong đầu vô số hình ảnh lóe qua, dường như kinh lịch tốt thời gian mấy năm, mà bên ngoài, mới qua một ngày mà thôi. Từng đạo hồn lực gợn sóng từ hắn trên người dập dờn mà ra, mang theo một cỗ tuyệt thế sắc bén khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, tim mật phát lạnh. Đệ tam trọng sát ý. Đây là đệ tam trọng sát ý mới có thể đặc thù khí tức, mặc dù hắn tu vi không có đột phá, nhưng là đối sát ý lĩnh ngộ lại tiến thêm một tầng lầu. Hồng hộp. Đột nhiên Tiêu Phàm mở ra hai mắt, hai tia chớp giống như lời mang bắn ra, liền hư không đều rất giống bị cắt đứt đồng dạng. Tam trọng sát ý. Tiêu Phàm bộc lộ một ngụm chọc khí, nhìn xem trước đó túi ông trước đó chỗ đứng địa phương, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Đa tạ lão sư chỉ điểm, độ nhi biết rõ cái gì mới là chân chính sát ý. Ta nói ngươi tại sao lại đến. Đột nhiên bên ngoài lại truyền tới Quan Tiểu Thất không kiên nhẫn thanh âm, yên tĩnh trong nháy mắt bị phá vỡ. Nhường hắn tiến đến. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 573. Ta thân sư thúc. Nam Cung Vũ đẩy cửa phòng ra đi vào gian phòng Quan Tiểu Thất bọn hắn lần này lại cùng đi theo tiến đến, một mặt khó chịu nhìn xem Nam Cung Vũ. Hiện chất cái này là ngươi cần đồ vật. Nam Cung Vũ đưa cho Tiêu Phàm một mai hồn giới, mang trên mặt một tia tiếu dung. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Tiêu Phàm lúc trên mặt lại là lóe qua một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác Tiêu Phàm trên người tản ra một cỗ siêu phàm khí tức. Hôm qua lúc rời đi Tiêu Phàm trên người đều không có cỗ này khí tức a. Ai là ngươi hiền chất a? Quan Tiểu Thất cực kỳ không quen nhìn Nam Cung Vũ, hắn là một yêu hận rõ ràng người. Nam Cung Vũ tổn thương bàn tử, cái này đã sớm nhường hắn ghi hận lên Nam Cung Vũ. Nếu như không phải Nam Cung Vũ là bàn tử phụ thân, có lẽ Quan Tiểu Thất đã sớm giết đến tận Hoàng Cung. Đa tạ Nam Cung đế chủ. Tiêu Phàm cho Quan Tiểu Thất một ngăn lại ánh mắt, không chút khách khí tiếp nhận hồn giới. Hiện chất, không biết cửu nhi lúc nào có thể tỉnh lại. Nam Cung Vũ trịnh trọng hỏi, cái này khiến Quan Tiểu Thất mấy người một trận xem thường trong lòng giận mắng Nam Cung Vũ giả mù sa mưa. Ta cũng không biết, qua một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn lão nhị rời đi nơi này thẳng đến hắn tỉnh lại mới có thể trở về. Tiêu Phàm nói ra, về phần về Tiêu Thành, hắn tự nhiên liền sẽ không nói cho Nam Cung Vũ. Tam ca, ngươi muốn rời đi. Quan Tiểu Thất giống như đạp cái đuôi mèo, bỗng nhìn về phía Tiêu Phàm hét lớn. Nơi, rời đi một đoạn thời gian. Tiêu Phàm gật gật đầu, cười nói. Yên tâm, qua một đoạn thời gian ta sẽ trở về, ngươi liền hảo hảo đợi tại Hỏa Hoàng bên người tu luyện, hy vọng lần sau gặp lại ngươi có thể có chỗ đột phá. Quan Tiểu Thất khẽ cắn môi, biết rõ Tiêu Phàm đã quyết định đi, liền không tốt nói cái gì. Hiện chất, nửa năm sau Thánh Thành Chiến Hồn Điện đến cửu đại đế triều tuyển bạc thiên tài, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ lỡ? Nam Cung Vũ hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm cười cười. Ảnh Phong, Tiểu Lang, Tiểu Minh, các ngươi cũng tạm thời lưu tại Ly Hỏa Đế Đô. Tiểu Kim, ngươi theo ta rời đi. Là công tử. Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người mặc dù rất muốn cùng Tiêu Phàm rời đi, nhưng lại không có phản bác Tiêu Phàm lời nói, tâm tình mọi người có chút trầm trọng. Sư huynh. Đột nhiên Tần Mặc thanh âm vang lên. Bên ngoài có một gọi Bắc Thần Phong người tìm ngươi. Bắc Thần Phong. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Mình cùng Bắc Thần Phong mặc dù xem như tổng cộng hoạn khổ sở, nhưng là nói không lên nói cái gì, hắn tìm đến tự mình làm cái gì. Tiểu Ngũ, Tuyết Lung Giác, các ngươi ở chỗ này bảo vệ lão nhị, ta đi một chuyến. Tiêu Phàm cho Quan Tiểu Thất một ánh mắt, liền hướng lấy phía trước đại sảnh mà đến. Nam Cung Vũ cười khổ một hồi, hắn như thế nào không biết, Tiêu Phàm hiện tại cũng không hoàn toàn tin tưởng bản thân, bất quá hồi tưởng một trước đó sự tình, Tiêu Phàm xác thực không có khả năng tùy tiện tin tưởng bản thân. Nhìn đến nằm ở trên giường Bàn Tử liếc mắt, Nam Cung Vũ trong lòng ngưng tiếng nói. Cửu Nhi, ngươi có một hảo huynh đệ. Hít sâu một, Nam Cung Vũ quay người rời phòng. Tiêu Phàm bước đi như bay, rất nhanh liền đi tới đại sảnh, lại là nhìn thấy Bắc Thần Phong đang ngồi tại trong đại sảnh, một mặt hăng hái bộ dáng, Tiêu Phàm còn coi là bản thân nhận lầm người. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bắc Thần Phong chính ý cười rào rạt cùng Tần Mộng Điệp trò chuyện lúc, Tiêu Phàm bỗng nhiên lại minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một tia sán lạn tiếu dung. Chỉ là Tần Mộng Điệp có vẻ như không thế nào mua Bắc Thần Phong chướng, hờ hứng lạnh lẽo đáp lại. Khù khù. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, Tần Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng, tựa như làm sai sự tình tiểu hài, hoặc là cảm giác bản thân một số bí mật bị Tiêu Phàm phát hiện ra. Bắc Thần Phong, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, nàng ngược lại là không có phát hiện Tần Mộng Điệp gì chẳng. Không có gì, liền ta ra ra muốn ngươi đi một chuyến mà thôi. Bắc Thần Phong lơ đễnh nói, con ngươi chưa bao giờ rời đi Tần Mộng Điệp. Ra ra ngươi. Ra ra ngươi là ai? Tiêu Phàm không hiểu Bắc Thần Phong, trong lòng thầm mắng cái này ra hỏa cũng là một trọng sắc khinh hữu ra hỏa, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bản thân liếc mắt, ngược lại nhìn chằm chằm vào Tần Mộng Điệp. Tiêu Phàm trong lòng tại cảm khái không thôi, nếu là ở kiếp trước thế giới, Bắc Thần Phong tuyệt đối là một tán gái cao thủ, dáng dấp cũng là ngọc thủ lâm phong. Khí khái hào hùng mười phần, chủ yếu nhất là mê người ánh mắt, nữ nhân bình thường thật đúng là không chịu được. Nếu như Bắc Thần Phong có thể cùng với Tần Mộng Điệp cũng rất tốt. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hắn biết rõ Tần Mộng Điệp đối với hắn điểm này tiểu tâm tư, bất quá hắn đối Tần Mộng Điệp lại không có nửa điểm ý tứ, nhiều nhất coi nàng là làm muội muội đối đãi. Chỉ là Tần Mộng Điệp là Tần Mặc tôn nữ, Tiêu Phàm cũng không tốt đối xử lạnh nhạt cự tuyệt. Nếu như Bắc Thần Phong có thể dắt Tần Mộng Điệp tâm đối với Tiêu Phàm tới nói, đó là không thể tốt hơn. Gia gia của ta, liền là ngươi lão sư. Bắc Thần Phong nói, cái này ra hỏa câu có đáp một câu, tâm tư hoàn toàn không đặt ở Tiêu Phàm trên người. Ngươi lão sư. Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm. Bắc Thần Phong, Bắc lão. Ngươi là Bắc lão tôn tử. Câu nói sau cùng, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần. Bằng không ngươi cho rằng á. Bắc Thần Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nói. Hừ, mặc dù gia gia của ta thu ngươi làm đồ, nhưng ta còn không có nhận ngươi cái này cái sư thúc. Có đúng không? Tiêu Phàm cười ha ha tiến đến Bắc Thần Phong bên tai nhẹ giọng nói. Ngươi không nhận ta người sư thúc này không quan hệ, Mộng Điệp ra ra thế nhưng là sư đệ ta a. Ta người sư đệ này đây, vẫn là rất nghe lời ta. Sư đệ, ngươi nói đúng không? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn hướng về sau vừa Tần Mặc nói. Vừa mới lời tuy nhỏ, nhưng là Tần Mặc lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Tần Mộng Điệp sắc mặt đỏ bừng vô cùng, bất quá nhưng trong lòng có chút tức giận, nàng chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, hắn là muốn cho cái này kêu Bắc Thần Phong truy nàng. Thế nhưng là, nàng đối Bắc Thần Phong căn bản sách không dậy nổi nửa điểm hứng thú, trong lòng chỉ có Tiêu Phàm. Đó là đương nhiên. Tần Mặc lớn lớn lồng ngực trước tiên đứng ở Tiêu Phàm bên này. Mộng Điệp là ai? Bắc Thần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Cái này là ngươi ta ở giữa sự tình, liên quan gì Mộng Điệp, còn có Mộng Điệp ra ra hắn chuyện gì? Đúng, ta quên nói cho ngươi biết, Mộng Điệp liền là ngươi trước mắt vị này mỹ nữ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng để lại một câu nói trực tiếp thẳng rời đi đại sảnh. Ngươi là Mộng Điệp. Ngươi là Mộng Điệp ra ra. Tiêu Phàm là ngươi sư huynh, ngươi rất nghe hắn lời nói. Bắc Thần Phong bị Tiêu Phàm khiến cho đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không minh bạch tới. Tần Mặc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt gật gật đầu. Tần Mộng Điệp lạnh lùng chừng Bắc Thần Phong liếc mắt. Sẽ không như thế sao a? Bắc Thần Phong mở chừng hai mắt, sau đó lách mình tại chỗ biến mất, hướng về bên ngoài hét lớn. Sư thúc, chờ ta. Bắc Thần Phong phản ứng tới, lập tức lộn nhào hướng về Tiêu Phàm đuổi theo. Đáng tiếc, Tiêu Phàm sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rõ tại sao mình không thừa nhận Tiêu Phàm là bản thân sư thúc đâu. Hiện tại phiền phức, chỉ cần Tiêu Phàm một câu, tự mình nghĩ truy Mộng Điệp cũng vô dụng thôi. Vừa nghĩ tới Tần Mặc trên mặt tiếu dung lúc, Bắc Thần Phong trong lòng liền không được bình tĩnh. Sư thúc, ta thân sư thúc, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút a. Bắc Thần Phong trong lòng kêu to, liền hướng lấy chân trời lao đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 574. Lần thứ nhất điêu khắc. Tiêu Phàm rời đi Thần Châm Các, rất nhanh liền quen việc dễ làm đi tới Bắc Lão Trúc Viên. Lão sư. Tiêu Phàm đứng ở Trúc Viên bên ngoài, gọi tốt vài câu, lại là không nghe thấy Bắc Lão trả lời. Tiêu Phàm cao mày một, đẩy ra cửa sân đi vào. Trong sân vắng vẻ, không có bất luận bóng người nào. Bất quá, làm Tiêu Phàm nhìn về phía trước tiểu viện lúc, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại ở ngoài viện có từng đảo kình phong tàn phá bừa bãi, tựa như lưới đao lăng lệ. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, những cái này lưới đao tại thành dược gì quy luật chuyển động, mỗi một đao dường như đều đại biểu cho một loại ý cảnh giống như huyền diệu tới cực điểm. Đao khí đang vẽ hồn văn. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ lão sư ở bên trong điêu khắc? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở đó quan sát lấy đao phong kia hướng đi, đao khí biến hóa. Ngay từ đầu, lưới đao cùng đao khí biến hóa chậm chạp, Tiêu Phàm có thể tùy tiện bắt. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, đao khí càng lúc càng nhanh, lưới đao cũng càng ngày càng rủi dị, dù là Tiêu Phàm mắt thường bắt rất nhanh cũng có chút thấy không rõ, thậm chí đến cuối cùng Tiêu Phàm có loại cảm giác hôn mê. Lão đầu tử lại đang điêu khắc. Một mặt chán trường Bắc Thần Phong chạy tới, nhìn thấy trong phòng động tĩnh, lộ ra một tia không thích vẻ, chẳng qua là khi nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, Bắc Thần Phong lại là cười nhẹ nhàng. Sư thúc, ngươi thực sự là Mộng Điệp nàng ra ra sư huynh. Tiêu Phàm không có trả lời Bắc Thần Phong, hắn tất cả tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong vô tận đao khí bên trong. Trong mắt hắn tựa như cả tòa gian phòng đều bị đao khí bao phủ. Vậy mà chìm vào trong đó. Bắc Thần Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cũng không lại quấy rầy hắn. Ngồi ở một bên trên bàn đá một mình uống trà. Phốc. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, vung ra mười mấy mét mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người nhìn qua tâm lực lao lực quá độ. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Bắc Thần Phong lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lão đầu tử lâm vào một loại huyền diệu điêu khắc trạng thái bên trong, ngươi liền không nên tới gần. Loại trạng thái này rất ít sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, thân thể có chút suy yếu. Không hề ít, dù sao trong ký ức của ta, ta nhả máu đoán chừng có mấy bồn. Bắc Thần Phong nghĩ một lát, trịnh trọng hồi đáp. Nôn mấy bồn máu? Tiêu Phàm khóe miệng co quắp một trận, cái này Bắc Thần Phong thật đúng là đóa kỳ hoa. Sư thúc, ngươi đừng nói cho lão đầu tử a, kỳ thật, ta thổ huyết thật nhiều lần đều là trang, thật sự là ta đối cái này hồn văn không có hứng thú. Bắc Thần Phong nói khẽ. Hồn văn huyền diệu vô cùng, vô luận ai tu luyện đều sẽ có chỗ tốt, ngươi làm gì không tu luyện đâu. Tiêu Phàm đứng dậy. Nhìn xem Bắc Thần Phong nói. Ta không phải nói nha, ta đối hồn văn không có hứng thú, nhưng là lại không nghĩ lão đầu tử thất vọng, cho nên ngay tại liều mạng học, nhưng từ đầu đến cuối còn không phải không thành tựu được gì, cho nên ta không thể không giả dạng làm rất chân thành bộ dáng, bởi vì chỉ có chìm vào trong đó mới có thể choáng đầu hoa mắt, mới có thể thổ huyết. Bắc Thần Phong nhún nhún vai nói, nguyên lai cho tới nay ngươi đều là trang. Đột nhiên một đạo nghiêm khắc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Bắc Thần Phong nghe vậy thân thể đột nhiên run một. Ra ra, ta đây không phải cùng sư thúc đùa giỡn hay sao? Ta học tập hồn văn rất chân thành. Bắc Thần Phong không chút do dự nói, lại không bất luận cái gì cười đùa tí tưởng bộ dáng. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Bắc Thần Phong, cái này ra hỏa nhìn tới là thực rất sợ Bắc lão a. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra Bắc Thần Phong đối Bắc lão quan tâm cùng kính yêu. Chỉ bằng vào hắn chứa nôn mấy bồn máu, liền không phải người bình thường có thể làm ra. Qua một lúc lại thu thập ngươi. Bắc lão sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, làm nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, Bắc lão mới mặt lộ vẻ hiền lành nói. Phàm nhi, ngươi tới. Lão sư. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Nhìn xem Bắc Thần Phong không nhúc nhích đứng ở đó, Tiêu Phàm trong lòng một trận buồn cười, trong lòng im lặng nói. Lấy lão sư thực lực, chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi thổ thương là trang sao? Nho nhỏ thủ đoạn làm sao có thể trốn qua lão sư pháp nhãn đâu? Tiêu Phàm là liếc mắt liền nhìn ra cái này ông cháu hai người tình nghĩa không phải bình thường sâu, chỉ là không có đánh phá mà thôi. Vừa mới có cảm ngộ gì? Bắc lão ngồi ở ghế đá, Bắc Thần Phong vội vàng chạy tới cười ha hả cho hắn rót một ly trà. Lưới đao biến hóa thập phần huyền diệu, hơn nữa tốc độ quá nhanh, đệ tử thiên tư ngu độn chỉ bắt được 1/10 tả hữu. Tiêu Phàm cười khổ nói. 1/10. Sư thúc, ngươi cái này nhìn một lần liền bắt được 1/10, gia châu không phải như thế thổi à. Huống chi, ngươi nếu bắt được 1/10, đó hoàn toàn là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài à, lại làm sao có thể thiên tư ngu độn. Bắc Thần Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi thực bắt được 1/10. Bắc lão chừng Bắc Thần Phong liếc mắt, trong bàn tay lấy ra một mộc điêu ném tới Tiêu Phàm trước người, lại lấy ra một chuôi đoạn đao nói. Ngươi dựa theo trong lòng suy nghĩ thử nghiệm một điêu khắc. Là lão sư. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này vẫn là gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Hắn gặp qua khôi lỗi thú đều có không ít, nhưng là chân chính hồn điêu thú còn không có gặp qua, lại càng không cần phải nói tự mình điêu khắc. Hắn thiên phú tu luyện là rất yêu nghiệt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tại hồn điêu sư một đường trên tạo nghệ cũng rất mạnh. Không cần khẩn trương, tùy tâm sở dục. Bắc lão liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm là thực không biết điêu khắc, bởi vì hắn căn bản liền không biết như thế nào hạ đao. Tùy tâm sở dụng. Tiêu Phàm gật gật đầu, như có một tia minh ngộ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại. Tùy tâm sở dụng, cũng không muốn nhắm mắt lại đi, nhìn đều nhìn không rõ, còn thế nào hạ đao a? Bắc Thần Phong kinh ngạc nói. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đã bắt đầu động thủ, hắn trong tay đoạn đao bay vụt, tốc độ nhanh vô cùng, từng đạo đao khí loạn xạ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Hắn có khi chọc, có khi quét, có khi chém. Lưới đao biến hóa vô tận, tại lưới đao dưới sự dẫn đường, đao khí cũng càng ngày càng sắc bén. Bất quá, Bắc Thần Phong khóe miệng nhưng ở mãnh liệt co quắp, bởi vì Tiêu Phàm trước người gỗ kia đã trải qua cảnh còn người mất, căn bản không có bất kỳ cái gì bộ dáng. Cái này điêu khắc chi thuật, so với ta còn kém a, ra ra, ngươi là làm sao coi trọng hắn? Bắc Thần Phong rốt cuộc nhìn không được nói ra. Im miệng. Bắc Thần Phong không nghĩ tới là Bắc lão vậy mà trực tiếp gầm thét hắn, hơn nữa, đột ngầu ánh mắt càng ngày càng thanh minh, thân thể đang khẽ run người. Ra ra, ngươi không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ a. Nhìn thấy Bắc lão toàn thân run rẩy, Bắc thần phong lo lắng kêu to. Tiêu Phàm, ngươi nhanh dừng lại, lão đầu tử bị ngươi dọa trái tim không chịu được. Ba. Nào biết Bắc lão trực tiếp một tát tại Bắc thần phong cái ức, bị Bắc thần phong tức giận dở khóc dở cười, nói. Ngươi một khốn kiếp tiểu tử, ngươi nếu là có thể có Tiêu Phàm một phần mười hồn điêu thiên phú, ta liền chết cũng nhắm mắt. Bắc thần phong một mặt mộng bức, thập phần không phục nói. Lão đầu tử, ta điêu khắc tối đa cũng liền tứ bất tượng, có thể Tiêu Phàm điêu khắc là mười không giống a, ngươi nói hắn lợi hại hơn ta. Không tin, ngươi bản thân điêu khắc một thử xem. Bắc lão lạnh rên một tiếng nói. Thử xem liền thử xem, ta tốt xấu tại gia gia bên người mưa dầm thấm đất, chí ít cũng coi là đại sư cấp hồn điêu sư. Ta liền không tin so ra kém hắn. Bắc thần phong một mặt ngạo nghễ nói, hắn trong lòng không chịu thua kình trong nháy mắt phát ra, lấy ra một đầu gỗ bắt đầu điêu khắc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 575. Một cái khác Tiêu Phàm. Theo Bắc thần phong gia nhập điêu khắc bên trong, trong sân đao khí cũng càng ngày càng dày đặc, bất quá có Bắc lão tại. Hai người điêu khắc đao khí, lấy Bắc lão làm trung tâm phân liệt ra đến, không liên quan tới nhau. Sau nửa ngày Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía hắn hoàn mỹ kiệt tác. Cái này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra khó coi vẻ, ở trước mặt hắn bày biện một cao hơn một mét đầu gỗ trên người che kín đường vân. Dườm già vô cùng, điểm này Tiêu Phàm ngược lại là hài lòng. Nhưng là, đầu gỗ lại là xấu vô cùng, căn bản cái gì cũng không giống, thậm chí, còn không bằng điêu khắc trước đó đầu gỗ vào mắt. Ha ha, ta cũng tốt, tốc độ A. Bắc thần phong truyền đến cười to một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ta nói sư thúc, ngươi cái này điêu khắc cũng quá tùy tâm sở dục, nhắm mắt lại đều có thể điêu khắc. Lợi hại lợi hại. Bắc thần phong trên mặt đều là vẻ đắc ý, ôm một cao hơn một mét điêu khắc hướng về Tiêu Phàm đi qua đến. Tiêu Phàm đắng chát lắc đầu, hai người đơn thuần điêu khắc đi ra đồ vật, thật đúng là thiên địa khác biệt, hắn điêu khắc chi thuật căn bản so ra kém Bắc thần phong. Bất quá nghĩ đến bản thân lần thứ nhất điêu khắc, có thể điêu khắc ra một đồ vật đến, đã coi như là lợi hại, Tiêu Phàm trong lòng như là an ủi bản thân. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm thấy rõ Bắc thần phong trong tay điêu khắc lúc, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Cái này ra hỏa lại đem Tần Mộng Điệp điêu khắc đi ra, hơn nữa còn như thế giống như đúc, thủ pháp này nếu là dùng để tán gái cơ hồ vô địch ạ. Chí ít so ngươi lợi hại. Đúng lúc này, Bắc lão nghiêm nghị thanh âm vang lên. Lợi hại hơn ta, ra ra, ngươi có thể không thể thiên vị ai, ta cái này giống như đúc, so sư thúc điêu khắc muốn trông tốt rất nhiều a. Bắc thần phong một mặt không phục nói. Lần này điêu khắc, thế nhưng là hắn từ lúc chào đời tới nay điêu khắc nhất hoàn mỹ một kiện tác phẩm, làm sao có thể không bằng Tiêu Phàm mười không giống đây. Ngươi có thế để cho nó sống lại tới sao? Bắc lão tàn khốc nói. Ách! Bắc thần phong lập tức ngậm miệng không nói, nhất thời không biết nói gì. Hồn điêu sư điêu khắc đi ra tác phẩm trọng yếu nhất là cái gì? Thần vận. Đường vân. Bắc lão lời nói tiếp tục vang lên trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Những cái này đều không phải. Bắc lão chậm rãi đứng dậy, đi đến Tiêu Phàm món kia mười không giống trước mặt. Hồn điêu sư tác phẩm trọng yếu nhất là sinh cơ. Sau đó chính là thực dụng, cuối cùng mới là thần vận cùng đường vân. Nói đến đây, Bắc lão đột nhiên trong nháy mắt một chút, hướng về món kia mười không giống điểm tới. Tại hắn đầu ngón tay, có một sợi quang mang nở rộ, Tiêu Phàm hai con ngươi chừng một cả kinh kêu lên. Sinh cơ. Không sai, Bắc lão đầu ngón tay quang mang, liền cho hắn một loại bàng bạc sinh cơ cảm giác. Phốc. Một chỉ đâm tại chỗ mười không giống phía trên, sau một khắc, mười không giống quanh thân hồn văn đột nhiên bắt đầu vần quanh, ngay sau đó, mười không giống vậy mà đứng thẳng mà lên, trên người tản ra một cỗ cùng người không khác khí tức. Hiện tại, ngươi còn có lời nào có thể nói? Ngươi tác phẩm có thể sống lại sao? Chí ít, ta tìm không thấy biện pháp. Bắc lão thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Trong mắt ta, cái này xưng không lên là tác phẩm, nhất định chính là một kiện rác rưởi. Nói đến đây, Bắc lão đưa tay vung lên, Bắc thần phong trước người pho tượng đột nhiên nổ tung, liền hắn cũng không tìm tới biện pháp sống lại tác phẩm, căn bản không cần phải tồn tại. Ra ra, không muốn. Bắc thần phong kêu sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng mà đã tới không kịp. Ngươi ở đây hảo hảo cho ta tỉnh ngộ, nhìn ngươi sai ở nơi đó. Bắc lão lạnh rên một tiếng nói. Bắc thần phong cứng ngắc ở nơi nào, nhất thời không biết làm sao, thần sắc có chút mê ly, hắn không biết vì sao Bắc lão hôm nay sẽ như thế tức giận. Lão sư, Tiêu Phàm có chút nhìn không được, hít sâu một nói. Hắn cũng không biết Bắc lão hôm nay vì sao tức giận như vậy, bất quá hắn có thể thông cảm Bắc lão tâm tư. Bắc thần phong điêu khắc đồ vật, từ nhìn bề ngoài quả thật không tệ, nhưng là căn bản không phải hồn điêu sư nhất nên chuyên chú đồ vật. Bắc lão cũng không phải là tại thực sinh khí, mà là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Trong mắt hắn, Bắc thần phong lãng phí tốt đẹp thiên phú, bởi vì hắn vốn có thể kế thừa Bắc lão truyền thừa. Tiêu Phàm, ngươi không cần xin tha cho hắn, ngươi đi theo ta. Bắc lão khoát khoát tay, liền hướng lấy trong phòng đi đến. Một kiện rác rưởi. Bắc thần phong mặt xám như cho, dù là tham gia sinh tử chi chiến, hắn cũng không có như thế khó chịu qua. Làm điêu khắc ra Tần Mộng Điệp thần vận lúc, hắn trong lòng không hiểu kích động, tuy nhiên lại bị Bắc lão không lưu tình chút nào hủy đi. Bắc thần phong, mặc dù ta cảm thấy vừa mới ngươi điêu khắc là không sai, nhưng ở trong mắt Bắc lão lại là rác rưởi, chỉ bởi vì nó không có sinh cơ. Đã như vậy, vì sao ngươi không đem Tần Mộng Điệp điêu khắc xuất sinh cơ đâu? Tiêu Phàm có chút nhìn không được, đi ngang qua Bắc thần phong bên người lúc cho Bắc thần phong truyền âm nói. Điêu khắc xuất sinh cơ. Bắc thần phong nghe vậy, toàn thân run rẩy dữ dội, ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái kiên định nói. Không sai, ta muốn đem Mộng Điệp chân chính điêu khắc đi ra, để cho nàng sống lại, ta muốn nhường lão đầu tử lau mắt mà nhìn. Nhìn xem mặt đất một đống mảnh gỗ vụn, Bắc thần phong hít sâu một, quay người liền rời đi. Tiêu Phàm cười cười. Hắn từ Bắc thần phong trong mắt nhìn ra một cỗ hăng hái chi ý. Bắc thần phong làm người mặc dù thập phần lười biếng, nhưng hắn vẫn như cũ đột phá đến chiến hoàng hậu kỳ, đủ để có thể thấy được hắn thiên phú sự khủng bố. Nếu như hắn có thể đủ tốn hao 1/10 thời gian tại hồn điêu phía trên, tương lai lại sẽ như thế nào đâu? Tất cả những thứ này tự nhiên chạy không khỏi Bắc lão bắt, hắn trong lòng hơi sững sờ. Làm Tiêu Phàm đi tới lúc, Bắc lão kinh ngạc hỏi. Phàm nhi, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Tiêu Phàm cười cười, nói. Lão sư, thế gian này có một loại lực lượng, là thập phần đáng sợ, thậm chí khả năng siêu việt cái gọi là thiên phú. Cái gì lực lượng? Bắc lão một mặt không tin nói. Bí mật. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhưng trong lòng bổ sung một câu. Tình yêu lực lượng là rất đáng sợ, có lẽ về sau Bắc thần phong sẽ trở thành một cường đại hồn điêu sư cũng có rất có thể. Lập tức Tiêu Phàm lại nghĩ tới tiểu ma nữ, bản thân không phải cũng là bởi vì tiểu ma nữ mới có thể liều mạng như vậy tu luyện, muốn mạnh lên sao? Tiểu tử ngươi! Bắc lão nhất thời không biết nói gì, hắn phát hiện có thời điểm hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, lập tức lại nói. Lần này gọi ngươi tới là có hai chuyện, chuyện thứ nhất là đưa ngươi một vật. Thứ gì? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói, Bắc lão đưa ra đồ vật tuyệt đối sẽ không đơn giản, bằng không hắn cũng cầm không xuất thủ. Chính là Bắc lão chỉ cách đó không xa nơi hẻo lánh nói. Tiêu Phàm theo Bắc lão ánh mắt nhìn lại, thần sắc khẽ run lên, tựa như nhìn thấy vượt. Tại nơi hẻo lánh bên trong, đứng đấy một cái thiếu niên, cái này cũng không phải là Tiêu Phàm chấn kinh nguyên nhân, mấu chốt là thiếu niên vậy mà cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc. Tiêu Phàm cẩn thận dò xét hồi lâu, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, hồi lâu mới nói. Lão sư, đây là hồn điêu. Nếu như không phải Tiêu Phàm không tin Bắc lão có thể phục chế bản thân, Tiêu Phàm thật đúng là coi là đó là một cái khác bản thân, thực sự rất giống, dù là khí tức đều giống nhau như đúc. Không sai, nếu như ngươi có thể để cho nó chân chính sống lại, cái này đồ vật sẽ đưa cho ngươi. Bắc lão loát loát trắng bệch sợi râu, hiền lành cười nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 576. Truyền thụ. Nghe được Bắc lão mà nói, Tiêu Phàm cao mày một, hắn tự nhiên biết rõ Bắc lão nói tới để nó sống lại là có ý gì. Hồn điêu sư tổng cộng chia làm 5 cái phẩm giai, cái thứ nhất giai đoạn là cấp độ nhập môn, có thể xem hiểu hồn văn cùng đơn giản vận dụng hồn văn, chỉ cần có điểm hồn điêu sư thiên phú, đều có thể đạt tới cảnh giới này. Giai đoạn thứ hai là đại sư cấp hồn điêu sư có thể vẽ hồn văn đồ, hơn nữa còn có thể sử dụng hồn văn đồ bố trí hồn giới, đương nhiên, điêu khắc chi thuật. Cũng có thể điêu khắc ra nắm giữ sinh cơ tác phẩm. Mà cái thứ ba giai đoạn chính là tông sư cấp hồn điêu sư cùng đại sư cấp ở giữa là một đạo không thể vượt qua lạch trời, bởi vì tông sư cấp hồn điêu sư có thể vẽ rồng điểm mắt. Cái gọi là vẽ rồng điểm mắt chính là nhường tử vật chân chính biến thành vật sống, nhường hồn điêu tác phẩm sống lại. Đừng nhìn trước đó Bắc lão nhường Tiêu Phàm điêu khắc. Mười không giống. Tùy tiện sống lại, nhưng đây cũng là cực kỳ khảo nghiệm một người tiêu chuẩn, chính là đối hồn văn lý giải. Muốn nhường hồn điêu tác phẩm sống lại, chính là muốn điểm ra hồn điêu tác phẩm mấu chốt vị trí, mà cái này điểm mấu chốt, nói trắng ra cũng chính là hồn văn đồ hồn nhãn. Đổi lại một loại cách nói khác, chính là nhường hồn văn đồ tự hành vận chuyển lại, nói dễ nghe một chút. Cái này quá trình cũng nói vì vẽ rồng điểm mắt. Hồn văn đồ vận chuyển, hồn điêu tác phẩm tự nhiên là nắm giữ sinh cơ, có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, nhìn bề ngoài đi như vật sống. Lão sư, ta thử xem, chưa chắc có thể thành công. Tiêu Phàm hít sâu một, mặc dù điêu khắc chi thuật không được tốt lắm, nhưng hắn đối lĩnh ngộ hồn văn đồ lại hết sức tự tin. Trước đó tại cổ địa bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm sở dĩ có thể nhất kích tất sát thất giai đỉnh phong khôi lỗi thú, không phải liền là liếc mắt liền nhìn ra khôi lỗi thú sinh cơ vị trí sao? Đồng dạng, hồn điêu thú hồn nhãn kỳ thật thì tương đương với khôi lỗi thú thả hồn tinh địa phương mà thôi, mặc dù độ khó có thể sẽ cao một chút, nhưng Tiêu Phàm lại tự tin. Chỉ là tại Bắc lão trước mặt, Tiêu Phàm vẫn là duy trì khiêm tốn bộ dáng, cái này cũng là hắn bản thân một loại thái độ, dù sao hắn cũng không có chuyện thành nắm chắc có thể thành công. Tiêu Phàm đi đến người giả dối kia trước mặt, tập trung tinh thần nhìn nửa ngày, Tiêu Phàm cau mày một. Từ nơi này hồn văn đồ sinh cơ lưu chuyển phương hướng đến xem, hồn nhãn hẳn là tại nó trong miệng, chỉ là không biết đúng hay không. Thử trước một chút đem, dù sao thất bại cũng không cái gì. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hai cái ngón tay cũng thành kiếm chỉ, một đạo hồn lực quang mang tại hắn đầu ngón tay nở rộ, sau đó nhanh chóng hướng về người giả trong miệng điểm tới. Ông ông! Đột nhiên, người giả đột nhiên quang mang đại thịnh, bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà động, một cỗ đáng sợ khí tức theo nó trên người nở rộ mà ra. Chiến hoàng đỉnh phong. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lui ra phía sau mấy bước. Bất quá vẻn vẹn một mảnh khắc, giả trên thân người khí tức liền bình ổn đến, nó quanh thân hồn văn cũng chậm chậm tiêu tán, tựa như dung nhập nó thân thể bên trong. Chủ nhân. hồn điêu người giả đột nhiên hướng về Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Cái này. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, nhìn về phía Bắc lão nói. Lão sư, đây là ngài vừa mới điêu khắc đi ra. Thực đưa cho ta. Hiện tại ngươi cũng coi là bước vào tông sư cấp hồn điêu sư, ngươi muốn ly khai, cái này hồn điêu ngươi mang tại trên người, vi sư cũng yên tâm một chút. Bắc lão hiền lành cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm muốn nói cái gì, Bắc lão ngắt lời nói. Hôm qua túy lão đầu đến một chuyến, ngươi sự tình ta đều rõ ràng, rời đi một đoạn thời gian cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Bắc lão coi là bản thân muốn tham gia sát vương thí luyện sự tình đây, nhìn đến cũng không phải là việc này, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì nếu như Bắc lão ngăn cản hắn, hắn liền không biết như thế nào mở miệng. Cái này thất giai đỉnh tiêm hồn điêu, mỗi lần tiêu hao 10.000 thượng phẩm hồn thạch, có thể phát huy ra hoàng phủ chiến hoàng thực lực, kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, vốn nghĩ đưa ngươi một bát giai hồn điêu, nhưng lại sợ ngươi quá mức ỷ lại hồn điêu, mà xem nhẹ tự thân tu vi, cho nên uy thế chỉ có thể đưa ngươi cái này cái. Bắc lão tiếp tục nói, con ngươi sâu thẳm vô cùng. Độ nhi biết rõ, tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần hồn điêu lực lượng. Tiêu Phàm nói ra, nhưng trong lòng thì đắc ý, còn có nồng đậm cảm kích. Cái này hồn điêu mặc dù cần tiêu hao 10.000 thượng phẩm hồn thạch mới có thể phát huy nửa chén trà nhỏ thực lực. Nhưng là hắn mới vừa từ Nam Cung Vũ dọa dẫm 3.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, tổng cộng khả năng có thể đủ 3.000 lần A cộng lại thời gian cũng không ít. Hơn nữa, hắn bản thân thực lực cũng không yếu, nếu như lại tăng thêm hồn điêu thực lực tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại. Ngươi biết rõ liền tốt. Bắc lão hài lòng gật gật đầu, sau đó lấy ra một mai hồn giới, ném cho Tiêu Phàm nói. Mặt khác, chuyện thứ hai, vừa mới ngươi hồn điêu thú mặc dù không tính thành công, nhưng là không tính thất bại, nơi này, ta thay ngươi chuẩn bị một chút khối gỗ cùng hòn đá, còn có một chút hồn văn, quay đầu ngươi có thời gian, liền tu luyện một điêu khắc chi thuật. Là, sư tôn. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Bắc lão ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hai sư đồ trò chuyện với nhau hồi lâu, Bắc lão cùng Tiêu Phàm giảng thuật rất nhiều hồn điêu sư có quan hệ tri thức, Tiêu Phàm từng cái thụ giáo, từ lần trước tại cổ địa bí cảnh bên trong nhìn thấy thiên cơ môn vô số khôi lỗi thú, Tiêu Phàm đối hồn điêu sư thì có một loại lòng kính sợ. Đúng, lão sư, lần trước ta ngẫu nhiên được một bức hồn văn đồ, lại là không cách nào lĩnh ngộ cái gì, lão sư ngài hẳn là sẽ nhìn thấu bí ẩn trong đó. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Cũng tốt. Bắc lão gật gật đầu, đối với hồn văn đồ, hắn cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau đó Tiêu Phàm đem tại thiên cơ môn dây kia đầu trong không gian mô phỏng đến bức kia đường cong động thái đồ, lấy hồn lực truyền cho Bắc lão. Bắc lão trên mặt lập tức biến cực kỳ đặc sắc. Phàm nhi, bản vẽ này ngươi là ở đâu nhìn thấy? Bắc lão kích động không thôi, dù là hắn nhiều năm tu thân dưỡng tính, giờ phút này trong lòng cũng nổi lên kinh đào hải lãng. Tại cổ địa bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm đem lúc ấy một chút sự tình nói đơn giản một lần, về phần phệ hồn huyết tàm sự tình Tiêu Phàm không dám tùy tiện bại lộ. Bắc lão càng nghe càng chấn kinh, cuối cùng kích động nói. Ngoan đồ nhi, nếu như không phải ngươi quyết định thật nhanh đem cái này hồn văn đồ mô phỏng xuống tới thiên cơ đồ, khả năng liền thật muốn vĩnh viễn thất truyền à. Thiên cơ đồ. Lão sư, cái này thiên cơ đồ có chân quý như vậy sao? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn nhưng là rất ít gặp đến Bắc lão kích động như thế. Thiên cơ đồ chính là thủy tổ cấp hồn văn đồ, ngươi nói chân quý sao? Bắc lão hít sâu một nói. Thủy tổ cấp. Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ lão sư ngài đã trải qua? Nghĩ đạt tới thủy tổ cấp. Biết bao gian nan. cho dù lính ngộ cái này thiên cơ đồ cũng chưa chắc có thể trở thành thủy tổ cấp, trừ phi mình có thể sáng tạo ra thủy tổ cấp hồn văn đồ, vi sư còn rất dài đường muốn đi. Bắc lão thở dài, nhưng hắn con ngươi lại là vô cùng kiên định. Thời gian cũng không còn sớm. Bắc lão đột nhiên đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị bắt đầu đuổi người. Ngươi muốn rời đi, về sau cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt, nếu như lúc nào nghĩ vi sư, liền trở về nhìn xem. Là, lão sư. Tiêu Phàm hai mắt hơi đỏ lên, ôm cùng hắn giống nhau như đúc hồn điêu đi ra ngoài cửa. Lúc rời đi trước, đi một chuyến kiếm ý cốc đi, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Làm Tiêu Phàm đi tới trong sân lúc, Bắc lão thanh âm tiếp tục vang lên, sau đó hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới. Tiêu Phàm hướng về phía nhà gỗ nhỏ xá một thật sâu, hôm nay Bắc lão truyền thụ đồ vật tuyệt đối đủ hắn hưởng thụ cả đời. Nhìn xem trong ngực cùng hắn giống nhau như đúc hồn điêu, Tiêu Phàm chậm chạp nói. Dạng này ôm ngươi đi quá rõ ràng, vẫn là đem ngươi thu nhập hồn giới bên trong tốt. Còn có, về sau ngươi liền kêu U Linh Nhất Hào. Dứt lời, Tiêu Phàm đem hồn điêu thu nhập hồn giới bên trong, sau đó hướng về thần châm các phương hướng bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 577. Sát vương thí luyện quy tắc. Trên. Rời đi trúc viên, Tiêu Phàm vừa mới trở lại thần châm các lại là đến một khách không mời mà đến. Huyết yêu nhiêu, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm mỉm cười, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm, cái này tiểu yêu tinh như thế liền cũng không có xuất hiện, hôm nay tới làm cái gì? Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng huyết yêu nhiêu sẽ không bản thân bất lợi, nhưng là hắn cũng không dám cùng nàng đi quá gần, cái này tiểu yêu tinh khởi xướng ầm ầm đến nhưng là muốn mạng người. Tiêu Phàm ca ca, ta liền không thể tới sao? Huyết yêu nhiêu thanh âm giống như hoàng oanh êm tai, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Tiêu Phàm bên người, tại hắn bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi. Tiêu Phàm toàn thân run một, vừa định tránh thoát, lại nghe được huyết yêu nhiêu tổ thanh âm thành tuyến nói. Ta điện chủ đại nhân, ngươi thật đúng là dấu diêm nô gia thật đắng a, nguyên lai ngươi chính là U Linh. Ngươi lại nằm mơ. Tiêu Phàm lơ đĩnh nói. Hắn nhưng trong lòng thì bồn chồn lên, chẳng lẽ huyết yêu nhiêu thực biết rõ bản thân thân phận. Thế nhưng là, sinh tử đấu trường không phải sẽ bảo thủ bất luận cái gì đấu sĩ bí mật sao? Sau đó Tiêu Phàm trong đầu lại hiện lên một trương tà dị mặt đỏ, một bộ áo bào tím, máu me đầy đầu phát huyết vô tuyệt. Huyết yêu nhiêu là huyết vô tuyệt muội muội, muốn tra bản thân thân phận, ngược lại cũng không phải việc khó. Thậm chí, Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, sinh tử đấu trường không chỉ là cùng huyết lâu có quan hệ, có lẽ vốn chính là huyết lâu sản nghiệp. Điện chủ đại nhân, nô gia tới đây là, cố ý nói cho ngươi biết một kiện việc vui. Huyết yêu nhiêu cáu giận nói, nàng một bộ hỏa hồng sắc quần lụa mỏng, dáng người gần như hoàn mỹ. Nàng đẹp nhường mỗi một nam nhân đều đáy lòng phát run. Giống như một đóa nở rộ hoa anh túc yêu diễm vô cùng, có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể câu lên nam nhân nội tâm xúc động. Ngươi phải lập gia đình. Yên tâm, ta nhất định theo lễ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, dù là hắn đối định lực của mình thập phần tự tin, cũng không dám tiếp tục cùng huyết yêu nhiêu ác quá gần, thừa cơ thoát ly huyết yêu nhiêu ma trảo, hắn khuôn mặt còn có lưu nhàn nhạt dư hương. Làm sao, điện chủ đại nhân rất hy vọng nô gia lấy chồng sao? Huyết yêu nhiêu trong mắt lóe lên nồng đậm kiều nộ, tựa như một tiểu oán phụ đồng dạng, sau đó lại hì hì cười nói. Nô gia kiếp này thế nhưng là không điện chủ đại nhân không gả a. Tiêu Phàm không khỏi run run, không dám tiếp tục cùng huyết yêu nhiêu đánh nước bọt chiến tại phương diện này. Tiêu Phàm tự biết không phải huyết yêu nhiêu đối thủ. Có chuyện gì, nói đi. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói. Ở chỗ này. Huyết yêu nhiêu nhìn xem bốn phía, lại là phát hiện, Rất nhiều người sớm đã nhìn mắt trợn tròn, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu trên người. Còn tốt Tần Mộng Điệp không ở, bằng không đã sớm ven vét. Đi theo ta. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đỏ lên, mặc cho hắn trương này vỏ khô cũng có chút không chịu được, xấu hổ không chịu nổi. Khanh khách. Huyết Yêu Nhiêu che mặt cười một tiếng, phong tình vạn chủng, mị cốt thiên sinh. Liền Tần Mặc cùng Lê Ngự những cái này thế hệ trước tu sĩ nghe được, đều cảm giác toàn thân xương cốt tê dại. May mắn là Tiêu Phàm đã trải qua mang theo Huyết Yêu Nhiêu tiến vào nội viện bên trong. Nói đi chuyện gì? Tiêu Phàm đi vào một phòng đóng cửa thật kỹ, trực tiếp thẳng ngồi tại trên ghế cho mình tới chén nước. Huyết Yêu Nhiêu tại không ai địa phương cũng không dám làm sao đùa giỡn Tiêu Phàm, ngồi ở Tiêu Phàm đối diện nói. Điện chủ đại nhân, nhìn đến nô gia đoán đúng, ngươi chính là U Linh. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm tức giận nói, nếu như không phải Huyết Yêu Nhiêu biết rõ hắn tu la điện chủ thân phận, Tiêu Phàm đã sớm đuổi người. Sát vương thí luyện sắp đến, còn có không đến 3 tháng thời gian, điện chủ đại nhân có thể chuẩn bị kỹ càng. Huyết Yêu Nhiêu cười nói, nàng trong lòng cũng cực kỳ không được bình tĩnh, ngay từ đầu nàng chỉ là suy đoán Tiêu Phàm chính là U Linh mà thôi. Nhưng là căn bản không có chứng cứ xác thật, thẳng đến cùng Huyết Vô Tuyệt quấy giày đòi hỏi, Huyết Yêu Nhiêu mới để cho người đi điều tra U Linh thân phận, cuối cùng được đến kết luận là U Linh chính là Tiêu Phàm. Lúc ấy Huyết Yêu Nhiêu thế nhưng là kinh ngạc không thôi, 3 tháng thời gian, liên tục bách thắng, Tiêu Phàm không chỉ có riêng sáng tạo Ly Hỏa Đế Đô ghi chép, còn sáng tạo toàn bộ Nam Vực ghi chép. Gặp Tiêu Phàm không nói, Huyết Yêu Nhiêu thần sắc khôi phục nghiêm nghị, nói. Lần này tới cho điện chủ đại nhân mang đến một tin tức tốt, ngươi có thể đề cử 2 người tham gia sát vương thí luyện. Vì sao ta có tư cách giới thiệu người? Không phải cần nhập trường khoán sao? Tiêu Phàm không hiểu cũng sẽ không phản bác mình là U Linh sự tình. Cụ thể vì cái gì, về sau ngươi sẽ biết rõ. Huyết Yêu Nhiêu lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ làm nhiều giải thích, sau đó lại nói. Bởi vì ta cũng không biết vì sao ngươi sẽ có dạng này tư cách nắm giữ sát vương thí luyện 2 cái danh sách đề cử. Ta Huyết Lâu cũng chỉ có 9 người có tư cách này, dù là ca ta đều không được, hiện tại tăng thêm ngươi cũng chỉ có 10 cái. Ca của ngươi đều không có đề cử tư cách. Này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, lúc ấy hắn vẫn là chiến vương cảnh thời điểm, căn bản nhìn không thấu Huyết Vô Tuyệt, cho dù hiện tại Tiêu Phàm đối mặt Huyết Vô Tuyệt cũng không có cái gì nắm chắc. Vậy vì sao Huyết Vô Tuyệt không có đề cử tư cách, hắn Tiêu Phàm đã có đâu? Không có, bởi vì chỉ có Huyết Lâu trưởng lão mới có tư cách này. Huyết Yêu Nhiêu lắc đầu, đột nhiên chỉnh trọng nói. Tiêu Phàm, chúng ta trước đó hẹn nhất định là không còn hữu hiệu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, không có phủ định cũng không có trả lời chắc chắn, nói ra. Ta nghĩ biết rõ, sát vương thí luyện là một gì quá trình, ngươi có thể biết rõ. Mỗi một giới sát vương thí luyện quy củ đều không khác mấy, dựa theo trước kia phương pháp, sát vương thí luyện bình thường chia làm 3 lượt. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu nói, lại không mảy may vẻ trêu tức, ngược lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó tiếp tục nói. Vòng thứ nhất, tất cả tham gia sát vương thí luyện người, đến lúc đó đều sẽ phân biệt được đưa đến một địa phương. Tại chỗ đó, người này sẽ khiến các đại thế lực truy sát. Liền tựa như, nếu ngươi được đưa đến Đại Ly Đế Triều, Nam Cung gia tộc, Sở gia, Y gia đều sẽ giết ngươi, mà ngươi nhiệm vụ liền là có thể sống 1 tháng. Tiêu Phàm cau mày một, lại là lơ đễnh trong lòng thầm nhủ nói. Sống 1 tháng còn không dễ dàng sao? Trực tiếp trốn đi là được. Ta điện chủ đại nhân, ngươi đừng coi là cái này 1 tháng rất dễ dàng. A, trốn là không trốn khỏi. Hơn nữa vây bắt các ngươi, bình thường đều là chiến hoàng cường giả, thậm chí sẽ có chiến đế xuất hiện. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Huyết Yêu Nhiêu cười duyên nói. Tiêu Phàm sắc mặt cứng đờ, chiến hoàng cảnh cũng chẳng có gì, nhưng nếu như là bị chiến đế cảnh truy sát, trên cơ bản chính là một con đường chết a. Cho nên, điện chủ đại nhân cũng đừng cho rằng sát vương thí luyện rất đơn giản, nhưng là cái này vòng thứ nhất, đều sẽ có 70-80% người sẽ bị đào thải, mà đào thải kết cục trên cơ bản chỉ có chết. Huyết yêu nhiêu cũng khó lộ ra vẻ trịnh trọng. Cái kia vòng thứ hai đâu? Tiêu Phàm cũng càng ngày càng cảm thấy cái này sát vương thí luyện không đơn giản. Vòng thứ nhất nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Vòng thứ nhất có thể nói khảo nghiệm là một người tùy cơ ứng biến năng lực cùng chạy trốn năng lực. Dù sao, một sát thủ nếu như nhiệm vụ thất bại, rất có thể bị mục tiêu trái lại truy sát. Thậm chí, có mục tiêu quá mức cường đại, thậm chí còn có thể trực tiếp đem sát thủ chế phục, bại lộ bọn hắn căn cứ địa, đây không phải tổ chức sát thủ muốn. Bởi vậy, sát thủ an hiểu bảo mệnh cùng chạy trốn thủ đoạn cũng là cực kỳ trọng yếu. Vòng thứ hai, dĩ nhiên chính là ám sát loại nhiệm vụ. Huyết yêu nhiêu tiếp tục nói, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 578. Sát vương thí luyện quy tắc. Dưới. Ám sát. Tiêu Phàm cao mày một. Liền cùng các ngươi huyết lâu ám sát nhiệm vụ một dạng. Cái gì các ngươi huyết lâu, điện chủ đại nhân cũng đừng quên, ngươi cũng là huyết lâu người a. Huyết yêu nhiêu khanh khách cười khẽ. Một mặt trí tuệ vững vàng bộ dáng, lộ ra cực kỳ cơ trí. Tiêu Phàm có loại bị hố cảm giác, nếu như lúc ấy không phải vì bàn tử, hắn cũng sẽ không đáp ứng huyết yêu nhiêu yêu cầu, gia nhập huyết lâu. Nói đi, ta sẽ không đổi ý. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu đáp ứng sự tình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có ý định nuốt lời, huống chi. Sát vương thí luyện lúc đầu cũng có hắn chỗ cần đồ vật, tối đa chỉ có thể xem như theo như nhu cầu mà thôi. Ta liền biết rõ điện chủ đại nhân sẽ không nuốt lời. Huyết yêu nhiêu nhặt hoa cười một tiếng, lập tức êm tai nói. Cái này vòng thứ hai ám sát nhiệm vụ, áp dụng là điểm tích lũy chế độ, nhiệm vụ là lập tức rút ra tổng cộng chia làm ngũ tinh. Nhất tinh nhiệm vụ thành công có thể đạt được một điểm tích lũy, lưỡng tinh nhiệm vụ thành công có thể đạt được 3 cái điểm tích lũy, tam tinh nhiệm vụ thành công có thể đạt được 8 cái điểm tích lũy, tứ tinh nhiệm vụ thành công có thể đạt được 20 cái điểm tích lũy, ngũ tinh nhiệm vụ thành công thì là 50 cái điểm tích lũy. Đồng dạng cùng giai ám sát nhiệm vụ là nhất tinh cứ thế mà suy ra. Vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới giết người, chính là ngũ tinh nhiệm vụ, đương nhiên, có chút nhiệm vụ không chỉ là ám sát đơn giản như vậy, nhưng là tinh cấp càng cao, độ khó cũng càng lớn. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, muốn vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới giết người, đó là cơ hồ không có khả năng, liền tựa như Tiêu Phàm, hắn hiện tại chết chiến hoàng trung kỳ, vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới, chính là chiến đế trung kỳ. Coi như hắn lại như thế nào yêu nghiệt cũng vô pháp ám sát chiến đế cảnh trung kỳ tồn tại. Kỳ thật, ám sát vượt qua 4 cái cảnh giới người cũng chưa chắc không thể được, chí ít, đã từng ta huyết lâu liền có một người liền làm từng tới, chỉ là về sau, hắn rời khỏi huyết lâu. Huyết yêu nhiêu tựa như nhìn ra Tiêu Phàm tâm tư. Lại nói, ám sát cũng không nhất định thật muốn đao xác thực giết chết. Cũng có thể sử dụng cái khác thủ đoạn, liền tựa như độc dược, chỉ cần cuối cùng được nhiệm vụ vật dụng coi như thành công. A, Tiêu Phàm thần sắc hơi động một chút, hắn dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, làm điểm độc dược vẫn là không khó, đương nhiên cũng chưa chắc có thể độc chết chiến đế cảnh trung kỳ, sau đó lại hỏi. Nếu như thất bại đâu? Vòng thứ hai, mỗi người có thể ngẫu nhiên rút ra 3 cái nhiệm vụ, hơn nữa 3 cái nhiệm vụ độ khó cũng khác nhau, cuối cùng lấy điểm tích lũy bao nhiêu tấn cấp, phía trước 50% người có thể tiến vào vòng thứ ba. Huyết yêu nhiêu chậm rãi giải thích nói. Tiêu Phàm cao mày trong lòng lặng lặng suy nghĩ lên, nếu như vậy cũng không tệ, chí ít có thể giảm bớt nhân viên thương vong. coi như giết không chết mục tiêu cũng có thể thành công thối lui, không cần thiết xây dưa cùng một mục tiêu. Ta có hai cái danh sách đề cử, không biết Ảnh Phong cùng Phong Lang được hay không, đến lúc đó tìm thời gian hỏi một bọn hắn, có lẽ bọn hắn không nguyện ý tham gia cũng không nhất định. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi trầm ngâm. Đúng, dựa theo quy tắc này, há không phải cảnh giới càng thấp, vượt giai ám sát khả năng cũng càng lớn. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một thập phần vấn đề mấu chốt. Tựa như chiến vương tiền kỳ ám sát một chiến hoàng tiền kỳ, xa so với chiến hoàng tiền kỳ ám sát một chiến đế tiền kỳ, độ khó rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao, cảnh giới càng cao, cả hai ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, vượt giai khiêu chiến độ khó cũng càng ngày càng cao, ám sát cũng giống như thế. Không sai, là cái này đạo lý, bất quá, đây vẫn chỉ là vòng thứ hai mà thôi. Phía sau còn có vòng thứ ba nha. Huyết Yêu Nhiêu không có phủ định. Vòng thứ ba lại là như thế nào cái quy tắc trò chơi? Tiêu Phàm lòng hiếu kỳ đã bị Huyết Yêu Nhiêu câu lên, cái này sát vương thí luyện chí ít so với hắn tưởng tượng muốn thú vị rất nhiều. Quy tắc trò chơi. Quả nhiên không hổ là điện chủ đại nhân, coi giết người là làm trò chơi. Huyết Yêu Nhiêu cười khẽ. Mị nhãn như tơ nhìn xem Tiêu Phàm, nói: vòng thứ ba, Huyết Lâu, La Sinh Môn, Diêm La Phủ, tất cả thông qua vòng thứ hai khảo hạch người đều biết tụ tập tại cùng một chỗ, sẽ bị mang đến cùng một mảnh cổ địa. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co vào một cái, tam đại sát thủ tổ chức người tụ tập tại cùng một chỗ. Vậy nhưng thực không đơn giản a. Phải biết, cái này tam đại sát thủ tổ chức cũng không chỉ là Đại Ly Đế Triều, cũng không chỉ là Nam Vực, mà là toàn bộ chiến hồn đại lục, cái này tổng lại sẽ có bao nhiêu người a? Trước đó Tiêu Phàm vẫn cho rằng có thể có được sinh tử đấu trường Bách Thắng Chi Vương xưng hào người có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như Đại Ly Đế Triều năm nay có một, chiến hồn đại lục tổng lại cũng liền 81 cái mà thôi. Bất quá bây giờ nghĩ đến, sự tình không phải đơn giản như vậy, cái này 81 cái chỉ là những người khác nhập trường khoán mà thôi, cũng không bao gồm tổ chức sát thủ nội bộ nhân viên. Liền tựa như Tiêu Phàm, hắn hiện tại thì có hai cái danh sách đề cử, có thể đề cử Huyết Lâu bên ngoài người. Thật đúng là một trận thịnh hội a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó vừa nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu. Mang đến cùng một mảnh cổ địa về sau, liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau sao? Không sai, tại vòng thứ ba bên trong, mỗi giết một người, có thể có được một điểm tích lũy. Chiến vương cảnh tu sĩ chiếm cứ vòng thứ hai ưu thế, mà chiến hoàng cảnh cường giả tại vòng thứ ba bên trong chiếm cứ ưu thế, bởi vì ba lượt đến đối cảnh giới yêu cầu không phải quá nhiều, cho nên sát vương thí luyện bên trong sẽ có không ít chiến vương cảnh tu sĩ tham gia. Huyết Yêu Nhiêu tinh tế giải thích nói. Đúng, vòng thứ hai điểm tích lũy là có thể đưa vào vòng thứ ba, đây cũng là đối chiến vương cảnh tu sĩ chiếu cố. Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên lại nhớ tới cái gì, bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu, tại vòng thứ ba bên trong, chiến vương cảnh xác thực không có quá lớn ưu thế. Nhưng là cũng sẽ tồn tại chiến vương cảnh giết chết chiến hoàng cảnh sự tình. Dù sao Tiêu Phàm tại chiến vương cảnh đều có thể giết chết chiến hoàng, hơn nữa còn là chính diện giao phong, liền lại càng không cần phải nói ám sát. Vòng thứ hai cùng vòng thứ ba cần bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn trong lòng đối cái này sát vương thí luyện ngược lại cũng có chút hướng tới lên. Vòng thứ hai cùng vòng thứ ba đều là một tháng, cho nên sẽ có không ít người khi tiến vào vòng thứ ba lại đột phá cảnh giới, bước vào chiến hoàng cảnh. Huyết Yêu Nhiêu giải thích nói. Sát vương thí luyện nguy hiểm như vậy, phần thưởng kia đâu? Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng nhớ kỹ điểm này, cho bản thân đề tỉnh một câu. Một khi gia nhập sát vương thí luyện, bản thân liền không thể thủ hạ lưu tình. Dù là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Liền biết rõ ngươi sẽ hỏi cái này. Huyết Yêu Nhiêu hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Cụ thể đây, ta hiện tại cũng không được rõ ràng, bất quá ba hạng đầu có thể được một lần cơ duyên lớn, cụ thể là cái gì, ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi có thể được ba hạng đầu. Tiêu Phàm bĩu môi, tất yếu thần bí như vậy sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhiều người như vậy, muốn có được ba hạng đầu, đó là biết bao gian nan. Ta huyết lâu lần trước thế nhưng là cầm một hạng nhất A, cho nên áp lực rất lớn, ta đại ca cùng chiến vô cực hai người đều là hướng dạng nhất mà tới, bất quá có chút độ khó, cho nên bọn hắn vụng trộm đều sẽ tìm chút người hỗ trợ. Huyết yêu nhiêu còn nói thêm, lúc này mới là ngươi tới tìm ta nguyên nhân thực sự A. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu yêu tinh rốt cuộc lộ ra đuôi hồ ly. Điện chủ đại nhân thật thông minh. Huyết yêu nhiêu vũ mị cười một tiếng, quả nhiên là phong tình vạn chủng. Bất quá ta đại ca nói, nếu như ngươi có bản sự được hạng nhất, hắn giúp ngươi cũng không sao cả. Tiêu Phàm trầm ngâm rất nhiều, cuối cùng gật gật đầu nói. Sát vương thí luyện còn có 3 tháng đi, ta đây có chút việc, qua 3 tháng lại tới tìm ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bắt đầu đuổi người, huyết yêu nhiêu lập tức như là một phòng không gối chiếc tiểu oán phụ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cái kia điện chủ đại nhân nhất định đừng quên a, 3 tháng ngươi đi sinh tử đấu trường, sẽ có người an bài ngươi, đúng, ta cũng sẽ tham gia, đến thời điểm có thể còn muốn điện chủ đại nhân chiếu cố a. Cái kia làm nũng thanh âm, nhường Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà, một lắc mình liền trực tiếp rời phòng, đã ngươi không đi, vậy ta đi. Hỗn chứng Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, huyết yêu nhiêu tức giận thẳng dậm chân. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 579. Kiếm ý tốc. Tiêu Phàm tránh ra huyết yêu nhiêu, cũng không hề rời đi thần châm các. Mà là tìm đến ảnh phong cùng phong lang, đem sát vương thí luyện có quan hệ sự tình nói với hai người một lần. Ảnh phong cùng phong lang hai cái nghe được cực kỳ nhập thần, trong lòng đã trải qua dục dịch. Công tử, ta nghĩ tham gia sát vương thí luyện. Phong lang không chút do dự nói ra, tại sinh tử đấu trường chiến đấu lâu như vậy. Phong lang trong lòng lộ ra một cỗ giã tính, chỉ là hắn có thể rất tốt áp chế bản thân mà thôi. Ta cũng là. Ảnh phong cũng gật gật đầu, hắn vốn chính là một sát thủ, tự nhiên thập phần hướng tới cái này cái gọi là sát vương thí luyện. Đồng thời, hai người cũng rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm là vì sao muốn rời đi, nguyên lai là vì cái này cái gọi là sát vương thí luyện. Nhìn xem hai người ánh mắt sáng quắc ánh mắt, Tiêu Phàm cuối cùng gật gật đầu. Các ngươi còn muốn một buổi tối, buổi sáng ngày mai ta lại đến tìm các ngươi, nếu như các ngươi còn nguyện ý, vậy liền theo ta đi. Tốt. Hai người gật gật đầu, nhìn nhau, con ngươi kiên định tới cực điểm. Đêm đó, Tiêu Phàm thông qua Hướng Vinh tìm tới Hỏa Hoàng, đưa ra đi trước thời hạn kiếm ý cốc sự tình. Mặc dù bọn hắn đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh, nhưng là vẫn như cũ không có thông qua chiến hồn học viện nội viện khảo hạch. Nội viện khảo hạch mỗi nửa năm một lần, lần trước bởi vì tiến vào cổ địa bí cảnh duyên cớ, Tiêu Phàm bọn hắn bỏ lỡ, hiện tại vẫn như cũ xem như linh điện đệ tử. Dựa theo quy củ là không có khả năng tiến về nội viện kiếm ý cốc, nhưng là bây giờ thời gian cấp bách. Tiêu Phàm không thể không thiếu bọn hắn một nhân tình. Hỏa Hoàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối. Tiêu Phàm là Bắc lão đệ tử không nói, riêng là hắn hiện tại thực lực cũng đủ để chiếm cứ thiên bảng 3 vị trước. Dù là hắn không được đáp ứng, chỉ cần Tiêu Phàm đi tìm những người khác cũng sẽ đáp ứng. Về phần ảnh phong cùng phong lang, Hỏa Hoàng cũng làm cho Hướng Vinh thay phong lang xử lý một linh điện học viên thân phận. Nhường bọn hắn đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ tiến về kiếm ý cốc. Trở lại thần châm các, đã là ban đêm, bất quá Tiêu Phàm lại vẫn như cũ không có nghỉ ngơi, mà là lấy ra thần bí tiểu hắc đỉnh, bắt đầu luyện chế luyện thể đan cùng thối hồn đan, mặt khác còn có một loại cực kỳ đặc biệt đan dược. Thất phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan, bằng vào ta hiện tại thực lực, mới có thể luyện chế thất phẩm đỉnh giai, bất quá, ngưng hồn đan, lại là có chút phiền phức a. Tiêu Phàm thầm nghĩ, ngưng hồn đan cũng là một loại thất phẩm đan dược, bất quá không phải hắn bản thân dùng, mà là cho đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai dùng, Mạc Thiên Nhai chiến hồn thụ thương vài chục năm, hồn lực tất nhiên tán mà không được ngưng, muốn trị tận gốc có thể không phải bình thường phiền phức. Mặc dù Tiêu Phàm đối đá màu trắng năng lực cực kỳ tự tin, nhưng là vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hít sâu một, Tiêu Phàm bắt đầu luyện chế ba loại thất phẩm đan dược, thối hồn đan cùng luyện thể đan. Tiêu Phàm vẹn vẹn hoa hai canh giờ liền hoàn thành, nhưng mà thối hồn đan Tiêu Phàm lại hoa dòng giã ba canh giờ, hơn nữa còn thất bại. Mở ngoặt vuông chuyên cua. Tôi đố. Tê ne đóng ngoặt vuông. Cuối cùng một lần, nếu như thất bại nữa, vậy cũng chỉ có thể chờ mấy tháng sau lại luyện chế. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn là, lần này Tiêu Phàm cũng không có thất bại, mặc dù ngưng hồn đan không có đạt tới hắn yêu cầu, nhưng tốt xấu cũng coi là thành công. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại là đã trải qua đại bạch. Tiêu Phàm lần nữa đi tới Phong Lang cùng Ảnh Phong chỗ ở, nhìn xem hai người cái kia mắt quầng thâm. Tiêu Phàm biết rõ, hai người đêm qua một đêm chưa ngủ. Các ngươi nghĩ kỹ sao? Tiêu Phàm lần nữa hỏi. Mặc dù huyết yêu nhiêu nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Tiêu Phàm trong lòng minh bạch, cái này xưng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Nhiệm vụ thất bại, khả năng rất lớn chính là tử vong, tam đại sát thủ tổ chức có thể không sẽ quản ngươi sống chết. Nghĩ kỹ, ta tham gia. Phong Lang cùng Ảnh Phong trăm miệng một lời, con ngươi kiên định lạ thường. Tiêu Phàm hít sâu một, lập tức cười nói. Cái kia hãy đi theo ta đi. Hai người trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhất là Ảnh Phong, bản thân lại nhanh như vậy đột phá đến chiến hoàng cảnh giới. Lấy Ảnh Phong hiện tại thực lực, cho dù tại Đại Ly Đế Triều, cũng coi là cao thủ, nếu như trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, đây chính là nhường thế hệ trước tu sĩ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Đúng, hai người các ngươi người tốt nhất đừng tiếp tục đột phá. Nhất là tiểu lang ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên lại nhìn về phía hai người, thập phần trân trọng nói ra. Hai người gật gật đầu, bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như lần nữa đột phá, tại sát vương thí luyện bên trong, lại ở vòng thứ hai bên trong đánh mất ưu thế, dù sao cảnh giới càng cao, vượt giai khiêu chiến hy vọng càng nhỏ. Sau đó, Tiêu Phàm lại lấy ra rất nhiều bình bình lọ lọ, ném cho hai người nói. Những này là tam phẩm đến lục phẩm thối hồn dịch cùng luyện thể dịch, các ngươi hảo hảo tu luyện, mặc dù không thể nhường các ngươi đột phá, nhưng đối hồn lực cùng thể phách lại là có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Hai người lập tức khuôn mặt tươi cười như hoa, không chút do dự đem những cái này bình bình lọ lọ thu hồi đến. Bất quá lúc này Tiêu Phàm lại lấy ra bốn cái bình ngọc, cực kỳ trịnh trọng nhìn xem hai người nói. Trong này là thất phẩm thối hồn đan cùng luyện thể đan, rất có thể nhường các ngươi càng tiến một bước, tốt nhất tại hoàn thành vòng thứ hai thí luyện về sau tiến vào vòng thứ ba trước sử dụng, nhớ lấy. Là công tử. Hai người trịnh trọng gật gật đầu, trong lòng mừng thầm thời khắc, càng nhiều là cảm kích. Đúng rồi Ảnh Phong, qua một thời gian ngắn, ngươi đem Đoạn Tinh Nguyệt các nàng huyên muội tiếp đến Thần Châm Các đi, Ninh gia đã trải qua diệt vong, Tinh Nguyệt Hoàng Triều sự tình, chờ trong khoảng thời gian này về sau, ngươi tự mình xử lý. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói ra. Đa tạ công tử. Ảnh Phong vô cùng kích động, thật sâu cho Tiêu Phàm bái xuống dưới. Hắn biết rõ, đây là Tiêu Phàm thừa nhận Đoạn Tinh Nguyệt huyên muội tồn tại. Theo ta đi kiếm ý tốc a. Tiêu Phàm lại nói, không đợi hai người phản ứng tới, liền rời phòng. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm mang theo Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người đi tới Chiến Hồn Học Viện nội viện, có Hỏa Hoàng tự mình dẫn đầu, cũng không ai dám nói cái gì. Không ít người tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm, bất quá lần này bọn hắn cũng rất trung thực, nhìn thấy Tiêu Phàm đến tất cả đều tự động nhường ra một con đường. Công tử, nhìn đến bọn họ là thực sợ ngươi. Ảnh Phong truyền âm nhập mật, nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đây chính là chiến hồn đại lục quy tắc trò chơi, ai nắm đấm lớn. Người đó liền lời nói có trọng lượng, Tiêu Phàm liền Ninh gia gia chủ Ninh Vô Thánh đều có thể chém giết, như thế nào bọn hắn những người này có thể chiến thắng. Loại tình huống này Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến, lấy hắn hiện tại thực lực, toàn bộ chiến hồn học viện cũng không mấy người bị hắn đặt ở trong lòng, cũng liền Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người nhường Tiêu Phàm hơi có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, bản tử cũng tuyệt đối tính một, nếu như hắn huyết mạch chi lực triệt để thức tỉnh, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ, dù sao, bản tử thế nhưng là chiến hoàng hậu kỳ. Đây chính là kiếm ý tốc. Phong Lang ngẩng đầu nhìn về phía trước, bọn hắn vị trí địa phương, là một hồ nhỏ, cũng liền trăm trượng xung quanh không đến. Mà ở hồ nhỏ hai vòng, là hai tòa to lớn vách núi còn quấn hồ nhỏ, giống như hai thanh trường kiếm xuyên thẳng mây xanh, vô cùng sắc bén, mơ hồ có kiếm khí vần quanh trên đó. Hồ nhỏ ánh mắt hướng về phía trước, càng ngày càng hẹp, hai tòa vách núi chậm rãi tới gần, cuối cùng hình thành nhất tuyến thiên chi cảnh cực kỳ hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, nhất tuyến thiên tựa như một siêu cấp cường giả. Dùng một kiếm đem một tòa cử phong cho phách chạm ra. Tại hồ nhỏ trung ương có từng dãy ổ đá, từ bên hồ một mực kéo dài hướng nhất tuyến thiên vị trí, ổ đá cũng liền có thể đứng thẳng hai chân mà thôi, cao hơn mặt hồ khoảng một tấc, vừa vặn có thể làm cho tu sĩ đứng thẳng trên đó. Trên ổ đá một bên đứng đấy nguyên một đám chiến hồn học viện tu sĩ, không ít người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đột nhiên, một người học viên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể bỗng bay ngược mà ra, như cùng một mảnh lá rụng hướng về bờ hồ phiêu đãng mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 580. Thất lạc cố vũ hề. Đây là có chuyện gì? Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem đột nhiên bay ngược mà quay về chiến hồn học viện học viên kinh ngạc nói. Phong Lang cùng Tiêu Phàm cũng thập phần không hiểu, cái này đang yên đang lành, làm sao đột nhiên thụ thương. Các ngươi nhìn mặt nước. Tiêu Phàm đột nhiên chỉ vừa mới học viên kia chỗ đứng thẳng địa phương, tại chỗ ổ đá hai bên trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một đảo to lớn đường vân, tựa như hồ nước bị cắt mở. Chẳng lẽ là kiếm khí? Ảnh Phong bỗng nhiên minh bạch cái gì, đạp chân xuống trong nháy mắt xuất hiện ở một trên ổ đá một bên, hắn cơ thể hơi lay động một, liền khôi phục bình ổn. Công tử, có một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở ta tiến lên, hơn nữa thập phần sắc bén. Ảnh Phong tựa như phát hiện đại lục mới, cực kỳ kinh ngạc. Chung quanh cái khác tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ là kiêng kỵ Tiêu Phàm bọn hắn thực lực. Không dám quá mức làm càn mà thôi. Kiếm ý tốc, nhìn đến thật đúng là không đơn giản. Tiêu Phàm hít hai mắt, ngắm nhìn nơi xa chỗ sâu nói. Hắn vị trí địa phương cũng liền khoảng cách Ảnh Phong chỉ có 3 mét xa, nhưng mà hai cách địa phương lại hoàn toàn tương phản. Ảnh Phong nơi đó có thể tùy tiện cảm nhận được kiếm khí tồn tại, mà hắn nơi này cũng chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua. Nhắm hai mắt, Tiêu Phàm hồn lực thả ra, chậm rãi hướng về mặt hồ tới gần. N. Tiêu Phàm cau mày một, lập tức mở ra hai mắt, cười nói. Thì ra là thế, cái này kiếm ý tốc chung quanh có một nhìn không thấy hồn giới, đối tu sĩ không có ảnh hưởng gì, nhưng là có thể hạn chế kiếm khí tiêu tán, cái này hồn giới thật đúng là dường gì. Dứt lời, Tiêu Phàm nhẹ nhàng đạp mạnh thân thể như là nhẹ yến, ong ong rơi vào cái thứ nhất trên ổ đá. Chỉ một thoáng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía có từng đạo sắc bén phong nhận gào thét mà đến, hắn áo bào rung động nhẹ nhẹ lấy. Dừng lại một hô hấp thời gian, Tiêu Phàm lần nữa hướng về cái thứ hai ổ đá mà đến. Khi hắn đạp vào cái thứ hai ổ đá lúc, cỗ kia sắc bén chi khí lại lăng lệ không ít. Nhìn một chút bốn phía, Tiêu Phàm cũng đại khái minh bạch mà đến cái gì. Cái này từng dãy ổ đá, rất hiển nhiên là thông hướng hồ nhỏ chỗ sâu đường. Nguyên một đám học viên đứng tại trên ổ đá, chính là tại cảm ứng kiếm ý tồn tại. Đồng thời càng đi chỗ sâu, ổ đá càng ngày càng ít, đối mặt kiếm khí cũng càng ngày càng lăng lệ, người bình thường chưa chắc có thể chịu đựng lấy. Không biết có bao nhiêu ổ đá ở chỗ này lĩnh ngộ, chỉ có thể cảm ứng được kiếm khí mà thôi, muốn lĩnh ngộ kiếm ý, căn bản không có khả năng, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Phàm hít sâu một nói. Sau đó, hắn như là viên hầu hướng về bên trong nhảy vọt mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một ổ đá phía trên đều căn bản không cao hơn 3 cái hô hấp thời gian. Nơi này cách kiếm ý tốc, vô luận lựa chọn đầu kia ổ đá nói, đều có 99 cái ổ đá, không biết Tiêu Phàm bao lâu có thể đi đến. Lần trước Lâu Ngạo Thiên có vẻ như cũng chỉ đạt tới 96 đoạn, cuối cùng 3 đoạn không thể đi đến, Tiêu Phàm thực lực cũng liền cùng Lâu Ngạo Thiên không sai biệt lắm, hẳn là cũng có thể đột phá 95 đoạn đi, có lẽ đột phá 99 đoạn cũng không nhất định. Nơi này khảo nghiệm có thể không phải một người thực lực, mà là một người đối kiếm đạo, kiếm ý lĩnh ngộ, kiếm ý càng mạnh. Mới có thể đi càng xa. Đại Ly đế triều trong lịch sử có vẻ như còn không có một có thể đi đến 99 bước. Tiêu Phàm cho dù có mạnh hơn cũng không có khả năng sáng tạo lịch sử. Rửa mắt mà đợi đi, các ngươi nhìn, hắn đã đến 60 đoạn. Lâu Ngạo Thiên có vẻ như không có nhanh như vậy à. Nhìn thấy Tiêu Phàm hướng kiếm ý tốc chỗ sâu mà đến, đám người cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận lên. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, nhưng là cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể siêu việt Lâu Ngạo Thiên. Về phần 99 đoạn, đây chính là chưa bao giờ có người đạt tới qua, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể. Phong Lang cùng hai người khinh thường nhìn bốn phía tu sĩ liếc mắt. Sau đó cũng mau nhanh cùng đi lên, tại bọn hắn hai người trong mắt, người khác không cách nào hoàn thành sự tình cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm không thể. Chí ít, bọn hắn hai người đi theo Tiêu Phàm đến nay còn không có phát hiện Tiêu Phàm có cái gì sự tình là làm không được, hắn trên người luôn luôn sẽ có kỳ tích phát sinh. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã trải qua đi tới 60 đoạn ổ đá, mặt hồ cũng càng ngày càng hẹp. Có mấy đầu ổ đá đường đã trải qua hội tụ vào một chỗ. Tại Tiêu Phàm phía trước, đứng đấy một hơn 20 tuổi thanh niên mặc áo đen, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, sắc mặt đều biến khó nhìn lên, lui cũng không phải, vào cũng không phải. Có thể đi đến nơi này, đã là hắn cực hạn, trở ra trở về, lại có Tiêu Phàm chặn đường. Tiêu! Thanh niên mặc áo đen vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên! Hô một tiếng, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, trực tiếp từ trên đầu của hắn nhảy vọt mà qua, vượt qua tốt mấy cái ổ đá. Thanh niên mặc áo đen đã sớm nhìn mắt trợn tròn, trên bờ hồ những khinh thường Tiêu Phàm người, cũng tất cả đều ngây ra như phỗng. Mà mẹ nó, hắn còn có thể bay. Có người nhìn không được chửi ầm lên, trong lòng thập phần cảm giác khó chịu. Phàm là đi qua ổ đá người qua đường đều rất rõ ràng trên mặt hồ trọng lực thế nhưng là bên ngoài gấp 10 lần tả hữu, càng đi chỗ sâu trọng lực càng lớn, muốn phi hành thập phần gian nan, bằng không rất nhiều tu sĩ cũng không cần dọc theo ổ đá đường tiến lên. Hơn nữa trên mặt hồ mỗi một góc đều tràn đầy kiếm khí, một khi phi hành 89 phần 10 sẽ bị kiếm khí chém trúng, rơi xuống trong nước. Khi đó coi như mất mặt mất đại phát. Vì vậy còn có rất ít người tại ổ đá trên đường phi hành, chế tạo ổ đá người cũng đã sớm nghĩ tới chỗ này, cho nên thường cách một đoạn khoảng cách rất hơn ổ đá đường liền sẽ tụ tập tại cùng một chỗ. Vừa đến càng đi hồ nhỏ chỗ sâu, mặt hồ càng hẹp, không cách nào kiến tạo càng nhiều ổ đá. Thứ hai, lại là có thể cho các tu sĩ vừa đi vừa về không bị nghẹt ngăn. Dù sao, rất nhiều người tiếp nhận không được kiếm khí tàn phá bừa bãi áp lực, là sẽ tùy thời rút đi. Nơi xa Tiêu Phàm một bay lượn trực tiếp nhảy qua mười mấy ổ đá, khi hắn rơi vào trên ổ đá thời điểm thân thể lay động tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Bảo ngươi trang bức qua một lúc rơi xuống dưới mọi người thì có trò hay nhìn. Có tu sĩ âm thầm chớ chú Tiêu Phàm. Ở cách Tiêu Phàm cách đó không xa một trên ổ đá, ngồi một mặt mũi thanh tú thiếu niên, hắn đột nhiên mở ra hai mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trực tiếp cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm màng nhĩ rung động một, quay đầu nhìn lại, ngay từ đầu còn không nhận ra được, sau đó đột nhiên ngoài ý muốn nói. Ngươi là thất giả. Hừ. Cái kia thiếu niên lạnh rên một tiếng trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, nàng chính là kiếm vương triều thất giả Cố Vũ Hề. Cũng khó trách Tiêu Phàm không có nhận ra, Cố Vũ Hề tiến vào chiến hồn học viện đến nay, một mực nữ giả nam trang, có rất ít người có thể nhận ra nàng thân phận. Từ khi Tiêu Phàm tại quý tộc yến hội trên chém giết Đại Long Ngũ Tử về sau, Cố Vũ Hề liền biết rõ Tiêu Phàm đột phá đến chiến hoàng cảnh. Cái này mấy tháng đến nay, nàng một mực cố gắng tu luyện thành công tiến vào nội viện đột phá đến chiến hoàng cảnh. Nguyên bản nàng coi là mình đã có thể là Tiêu Phàm đối thủ, có thể chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm vừa về đến liền chém giết trên trăm chiến hoàng cảnh, càng là giết sáu cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong cùng Ninh gia gia chủ Ninh Vô Thánh. Lúc ấy Cố Vũ Hề liền mắt trợn tròn, vốn nàng còn muốn hảo hảo giáo huấn một Tiêu Phàm đây, nhưng mà nàng phát hiện cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Nữ hài tử gia gia, đừng thù hận lớn như vậy, lúc trước sự tình ngươi còn hận a? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng nói. Hắn tự nhiên là không biết Cố Vũ Hề trong lòng thất lạc, liền tựa như một người vì một mục tiêu không ngừng phấn đấu, nhưng từ đầu đến cuối phát hiện mục tiêu càng ngày càng xa, trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, liền tiếp tục hướng kiếm ý cốc chỗ sâu đi đến, căn bản không nhìn nhiều Cố Vũ Hề liếc mắt. Cái này khiến Cố Vũ Hề trong lòng càng thêm khó chịu, cắn răng nói. Tiêu Phàm, ta nhất định muốn vượt qua ngươi, ta nhất định muốn gia nhập Thánh Thành.